Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 425 Tinh Vân Tháp. Diệp Phong đại nhân, mời. Vương Thiên Nam vội vàng đem Diệp Phong mời vào vương gia đại điện. Đến vương gia đại điện sau đó, Diệp Phong đối với Vương Thiên Nam hỏi: Tinh Vân Thành cường đại nhất tinh giả là cấp bậc gì? Chúng ta Tinh Vân Thành tồn tại cường đại nhất cũng là thành chủ. Thành chủ cũng là cửu tinh thiên khải giả. Vương Thiên Nam vội vàng đáp nói. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nam, hắn âm thầm thở phào một hơi. Tinh Vân Thành mạnh nhất tinh giả chỉ là cửu tinh thiên khải giả. Như vậy nói cách khác, hắn có thể tại Tinh Vân Thành hoành hành. Hắn cùng khác cửu tinh thiên khải giả khác biệt chính là, hắn nắm giữ nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Sử dụng Long Văn Chiến Kiếm sau đó, muốn là muốn chém giết một tên cùng cảnh giới tinh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Diệp Phong đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi thật là viên kia cấp một tinh cầu nhân loại a? Vương Thiên Nam làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Phong làm sao có thể sẽ là Lam Tinh người? Lam Tinh làm sao có thể đầy đủ xuất hiện như thế nào đáng sợ tinh giả đây? Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Nói một chút, Tinh Vân Thành có cái gì tinh nguyên nồng đậm địa phương? Có à? Tinh Vân Tháp trên ngọn siêu cực thạch. Nếu như có thể đi trên đỉnh tháp hấp thu tinh nguyên, cái kia tinh nguyên khẳng định rất khủng bố. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nam, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Đồng dạng tu luyện tháp, không phải trong tháp tinh nguyên khủng bố à? Cái này ngọn tháp ngược lại là có mấy phần ý tứ. Diệp Phong đại nhân, Tinh Vân Tháp là chúng ta Tinh Vân Thành thiên tài căn cứ. Ngươi không ngại có thể đi thử một chút. Đối với Tinh Vân Tháp ta không có hứng thú gì. Nhưng là Tinh Vân Tháp trên ngọn cái gì siêu cực thạch ta có hứng thú. Cái này nhưng không được a. Siêu cực thạch là thành chủ mới có thể ở nơi đó tu luyện, người khác là không thể. Vương Thiên Nam liền vội khoát khoát tay. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nam, hắn âm thầm trầm mặc. Nhìn như vậy đến, nếu như hắn muốn đi Tinh Vân Tháp nhọn, như vậy không hề nghi ngờ cũng là đối thành chủ tuyên chiến. Tinh Vân Thành chỉ là Nguyệt Lang Tinh một cái thành nhỏ, chính mình đủ để một tay che trời. Trước mắt Diệp Phong thì là có chút xoắn xuýt. Tinh Vân Tháp nhọn có đáng giá hay không phải đi? Sau một lát, Diệp Phong quyết định đi Tinh Vân Tháp nhọn. Phú Quý, hắn là Phú Quý hắn ca. Hiểm bên trong cầu, Diệp Phong cảm thấy mình hiện tại có chút giống đàn bà nhỏ. Làm việc luôn luôn lo trước lo sau, trực tiếp làm chẳng phải xong việc a? Muốn nhiều như vậy làm gì? Tại vương gia chờ đợi một ngày sau đó, ngày thứ hai Tử Vương Nhã mang Diệp Phong hướng Tinh Vân Tháp mà đi. Diệp Phong ngồi là vương gia một chiếc tinh nguyên động lực xe hơi. Tinh nguyên động lực xe hơi giá cả đắt đỏ, có thể không phải người nào đều có thể mua được. Làm vương gia tinh nguyên động lực xe hơi xuất hiện tại Tinh Vân Thành trên đường cái lúc, Tinh Vân Thành các cư dân đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Diệp Phong tự nhiên là nhìn thấy những thứ này ánh mắt hâm mộ. Hắn nghĩ đến chính mình vừa tới Tinh Vân Thành thời điểm, hoàn toàn là bị Tinh Vân Thành kiến trúc cho rung động. Hoàn toàn tinh tế thành thị. Nhưng tinh tế thành thị cũng là có đại lượng bình dân tồn tại. Có tận người cũng có người giàu có. Nếu như đem Nguyệt Lang Tinh coi như Lam Tinh, Tinh Vân Thành xem như Giang Nam thành phố, cái kia so với Giang Nam thành phố tới nói còn kém xa lắc. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy là thời điểm đem tâm cảnh của mình tăng lên một chút. Không muốn luôn luôn cảm thấy tinh tế thành thị cũng là cường đại. Diệp Phong đại nhân, chúng ta nhanh đến Tinh Vân Tháp. Vương Nhã đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Diệp Phong đánh giết đại trưởng lão thời điểm, có thể đem nàng sợ choáng váng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ đánh giết đại trưởng lão. Đối với Diệp Phong, nàng không thể nghi ngờ là sợ hãi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 426 hấp thu siêu cực thạch bên trong khủng bố tinh nguyên. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Vương Nhã liền đến Tinh Vân Tháp bên ngoài. Hạ Tinh Nguyên thúc giục xe hơi sau đó, một tòa tháp liền thu vào Diệp Phong tầm mắt. Tòa tháp này cũng không cao, hết thảy thì tầng 10. Tại trên đỉnh tháp có một khối màu xanh lam tinh thạch. Màu xanh lam tinh thạch đang tản ra năng lượng kinh khủng. Đây chính là siêu cực thạch à. Diệp Phong nghĩ đến cái này siêu cực thạch bên trong tích chứa tinh nguyên cần phải rất khủng bố. Tại Tinh Vân Tháp dưới có lấy không ít tuổi trẻ tinh giả. Những thứ này tinh giả đều là Tinh Vân Thành các đại võ giả gia tộc thiên tài. Diệp Phong đại nhân, ngươi chuẩn bị đi tầng thứ mấy tu luyện? Vương Nhã Kỳ thật có chút không hiểu. Tinh Vân Tháp đối với Diệp Phong cảnh giới này tinh giả tới nói căn bản không có có tác dụng gì. Nàng không hiểu Diệp Phong vì sao lại lựa chọn đến Tinh Vân Tháp. Nàng trước mắt còn không biết Diệp Phong mục đích cũng không phải là Tinh Vân Tháp, mà chính là Tinh Vân Tháp nhọn. Vương Nhã vừa mới dứt lời, nàng liền phát hiện Diệp Phong ánh mắt một mực tề tụ tại Tinh Vân Tháp trên ngọn. Nhìn đến đây, nàng không khỏi nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong chuẩn bị phía trên Tinh Vân Tháp nhọn tu luyện. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy đem về dẫn phát toàn bộ Tinh Vân Thành chấn động. Cần biết rõ, Tinh Vân Tháp nhọn siêu cực thạch phát ra tinh nguyên, chỉ có thể cung cấp thành chủ tu luyện à. Như là người khác tu luyện, cái kia sẽ đối mặt Tinh Vân Thành nhân vật khủng bố nhất. Thành chủ là cửu tinh thiên khải giả, Diệp Phong cũng là cửu tinh thiên khải giả. Vương Nhã thầm nghĩ có lẽ đây mới là Diệp Phong dám đi Tinh Vân Tháp nhọn tu luyện lực lượng đi. Nàng cảm thấy đây hết thảy trước mắt cũng chỉ là chính mình suy đoán, cũng không thể nói là thật. Có lẽ Diệp Phong đại nhân thì chẳng qua là cảm thấy siêu cực thạch rất thần bí đây. Tại Vương Nhã suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Phong thúc giục nguyên khí hóa rực. Tại kim sắc cánh huy động dưới, Diệp Phong đến Tinh Vân Tháp trên ngọn. Ông trời của ta, lại có thể có người lên Tinh Vân Tháp nhọn. Nhất thời, Tinh Vân Tháp bên ngoài trúc tinh người, bọn họ tất cả đều ngũ lôi oanh đỉnh. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Lại có thể có người ăn tim gấu gan báo, dám cùng thành chủ đối nghịch. Người kia là ai a? Hắn chẳng lẽ không biết chỉ có thành chủ mới có thể hấp thu Tinh Vân Tháp nhọn siêu cực thạch phát ra tinh nguyên sao? Ai biết được? Có lẽ không phải chúng ta Tinh Vân Thành người đi. Mặc kệ hắn có phải hay không Tinh Vân Thành người, tính mạng của hắn lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Tinh Vân Tháp bên ngoài trúc tinh người ào ào đối Tinh Vân Tháp trên ngọn Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Vương Nhã cũng sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới nàng phỏng đoán đều là thật. Diệp Phong mục tiêu thật là siêu cực thạch. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Siêu cực thạch tinh nguyên nguyên bản tán phát tốc độ rất chậm, nhưng lúc này lại gấp nhanh hướng Diệp Phong thể nội quán thâu mà đi. Người này hấp thu tinh nguyên tốc độ thật là khủng khiếp a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấp sơ hấp thu thiên phú hay sao? Ta không tin. Tinh Vân Thành làm sao có thể sẽ xuất hiện cấp sơ hấp thu thiên phú tồn tại? Tinh Vân Tháp bên ngoài trúc tinh người, bọn họ nhìn lấy Tinh Vân Tháp nhọn siêu cực thạch bên trong tinh nguyên điên cuồng hướng Diệp Phong thể nổi mà đi. Tất cả đều trợn tròn mắt. Đá năng lượng không hề giống trong không gian tinh nguyên nhìn không thấy. Đá năng lượng bên trong tinh nguyên là sẽ bị hấp thu khô kiệt, cho nên trúc tinh người có thể trông thấy. Bọn họ chưa bao giờ nhìn qua hấp thu tinh nguyên như thế nhanh chóng tinh giả. Vương Nhã như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Nàng nghĩ đến dạng này hấp thu tốc độ, chỉ sợ thật là cấp sơ hấp thu thiên phú a. Nàng chỉ là một cái cấp bơ hấp thu thiên phú, tại Tinh Vân Thành đã là thiên tài trong thiên tài. Cấp sơ hấp thu thiên phú thì còn đến đâu. Diệp Phong đại nhân đến cùng là Diệp Phong đại nhân a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 427 Tinh Vân Thành chấp pháp đội. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Nhìn lấy võng mạc bên trong tinh nguyên gia tăng chỉ số, Diệp Phong nghĩ đến siêu cực thạch so vương gia bí núp bên trong nguồn năng lượng tinh thạch tích chứa nguyên khí chỉ số muốn kinh khủng hơn nhiều a. Cái này hấp thu cũng quá sung sướng đi. Tinh vân tháp hạ trúc tinh người tất cả đều thấy choáng. Tuy nhiên không thể không cảm thán Diệp Phong hấp thu tinh nguyên tốc độ đáng sợ như thế. Thế nhưng là hắn căn bản không biết mình sắp đối mặt lại là cái gì. Chấp pháp đội đến rồi. Bất ngờ, một đạo kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Trúc tinh người vội vàng hướng một chỗ đồng loạt nhìn sang, phát hiện hơn 10 người tinh vân thành chấp pháp đội viên đi tới. Chấp pháp đội lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh vân tháp trên ngọn Diệp Phong. Lập tức, bọn họ tất cả đều thôi động nguyên khí hóa rực đến tinh vân tháp nhọn. Lớn mật, ngươi có biết hay không siêu cực thạch là thành chủ đồ vật? Một tên tam tinh siêu việt giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hơn 10 người chấp pháp đội viên không tính là cái gì cường đại tinh giả, mạnh nhất cũng chính là cái này tam tinh siêu việt giả. Nếu là đổi thành lam tinh chiến lực hệ thống, cũng chính là nắm giữ 30 trọng long tượng chi lực mà thôi. Nhưng là chấp pháp đội đại biểu là thành chủ, người bình thường nhìn thấy bọn họ đều là trốn tránh. Đi nói cho các ngươi biết thành chủ, đừng nhỏ mọn như vậy. Diệp Phong đối với cái này tam tinh siêu việt giả nói. Tam tinh siêu việt giả nghe Diệp Phong, hắn kinh trụ. Không chỉ là hắn, còn lại chấp pháp đội viên cũng cùng nhau kinh trụ. Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi đang gây hấn với thành chủ? Tam tinh siêu việt giả thần sắc âm lạnh tới cực điểm. Diệp Phong phía trên tinh vân tháp nhọn thời điểm, là hắn biết sẽ đối mặt trường hợp như vậy. Trên mặt của hắn vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa. Bình thường, ta cũng không thích người nói nhiều. Âm rơi, tinh nguyên theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra, đánh vào tam tinh siêu việt giả cùng mặt khác chấp pháp đội viên trên thân. Hơn 10 người chấp pháp đội viên chỗ nào có thể ngăn cản được khủng bố như vậy tinh nguyên a? Bọn họ theo tinh vân tháp trên ngọn bay ngược xuống tới. Hơn 10 người chấp pháp đội viên trùng điệp ngã xuống đất. Bọn họ đều là tinh giả, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ngã chết. Diệp Phong trước tiên cũng không có đánh ý muốn giết bọn họ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút tinh vân thành thành chủ thái độ. Nếu như tinh vân thành thành chủ cũng giống vương gia đại trưởng lão như vậy, vậy hắn không ngại để tinh vân thành thành chủ thân tử đạo tiêu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cách la thích giết hại người, nhưng là đáng chết người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tinh vân tháp hạ trúc tinh người gặp chấp pháp đội viên đều ngã xuống. Trên mặt của bọn hắn trừ khiếp sợ ra còn có vạn phần hoảng sợ. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong cũng dám đối chấp pháp đội viên xuất thủ. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà trong nháy mắt liền muốn hơn 10 người cường đại chấp pháp đội viên bay ngược xuống tới. Cũng là a, trúc tinh người nghĩ đến làm Diệp Phong lên tinh vân tháp nhọn một khắc này, thì biết mình sắp gặp phải sẽ là cái gì. Chẳng lẽ hắn so thành chủ còn mạnh hơn hay sao? Ý nghĩ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở một số bộ não người bên trong. Bọn họ nghĩ đến bằng không, vì cái gì Diệp Phong dám như thế không có sợ hãi phía trên tinh vân tháp nhọn. Hắn cũng không biết tinh vân trên đỉnh tháp siêu cực phẩm là thuộc về thành chủ sao? Không hẳn vậy đi. Có lẽ hắn cũng là so thành chủ cường đại. Hắn có thể đầy đủ dạng này không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, tinh vân tháp nhọn trúc tinh đám người ngược lại là có chút chờ mong lên. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong thực lực đến tột cùng đã cường đại đến cái nào loại cấp độ. Tinh vân thành truyền tin là cực kỳ cường đại. Nhân thủ một bộ tinh tế điện thoại di động. Tinh tế điện thoại di động cùng kiếp trước điện thoại di động công năng tuy nhiên không được đầy đủ một dạng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Kinh khủng nhất là tinh tế điện thoại di động tín hiệu bao trùm thập đại tinh giới. Cho nên cũng không đến bao lâu, toàn bộ tinh vân thành đều biết Diệp Phong lên siêu cực ngọn tháp sự tình. Chấn kinh. cường giả bí ẩn leo lên tinh vân tháp nhọn. Đây là hướng thành chủ tuyên chiến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 428 tinh vân thành thành chủ Liễu Thiên Thành. Tinh vân thành các cư dân. Bọn họ đều theo tinh tế trong điện thoại di động bộ trên internet nhìn thấy dạng này tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh vân thành đều sôi trào. Rất nhiều người đều chạy tới tinh vân tháp vị trí. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào luôn luôn không thiếu người xem náo nhiệt. Tinh vân tháp phía dưới người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều muốn nhìn một chút là ai ăn tim gấu gan báo dám lên tinh vân tháp nhọn hấp thu siêu cực phẩm bên trong tinh nguyên. Đến tinh vân tháp về sau, bọn họ đều hướng về tinh vân tháp nhọn phía trên nhìn sang. Nhìn lấy trên đỉnh tháp Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt chấn kinh. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới phía trên tinh vân tháp nhọn hấp thu siêu cực phẩm tinh giả thế mà dạng này tuổi trẻ. Mà lại, cái này hấp thu tinh nguyên tốc độ là cái dù gì. Một số người thậm chí cảm thấy mình là nhìn lầm. Bọn họ vội vàng vò trà sát chính mình một chút ánh mắt. Có thể kết quả nói cho bọn hắn, bọn họ căn bản không có nhìn lầm. Yếu ớt hỏi một câu, chấp pháp đâu? Liền mặc cho hắn như thế hấp thu siêu cực thạch bên trong tinh nguyên. Ngạch, nếu như ta nói cho ngươi, vừa mới hơn 10 người chấp pháp đội viên trong nháy mắt thì theo tinh vân tháp nhọn ngược lại bay xuống, ngươi có tin hay không? Cái này cư dân nghe nếu như vậy, trên mặt không khỏi càng thêm kinh hãi. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong lại là cường đại như thế tinh giả a? Liền chấp pháp đội viên cũng sẽ không đối thủ. Cái kia mạnh đến bao nhiêu a? Vương Nhã đã không biết như thế nào cho phải. Tiếp tục như vậy sự tình sẽ chỉ càng náo càng lớn. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nhìn sự tình sẽ giải quyết như thế nào. Tinh Vân Thành, thành chủ điện. Không nghĩ tới Tinh Vân Thành thế mà xuất hiện dạng này có gan sắc người. Một tên ngồi tại trên bảo tỏa nam tử trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Nam tử không là người khác, chính là Tinh Vân Thành thành chủ, Cửu Tinh Thiên Khải giả Liễu Thiên Thành. Thành chủ, ngươi làm sao còn cười a? Theo ta quan sát người kia hấp thu tinh nguyên tốc độ cực kỳ đáng sợ. Ngươi vẫn là nhanh ngăn lại một cách đi. Một tên tam tinh siêu việt giả vội vàng đối với Liễu Thiên Thành nói. Cái này tam tinh siêu việt giả cũng chính là tại tinh vân tháp nhọn chấp pháp đội viên bên trong đội trưởng. Ta làm thế nào tâm lý nắm chắc? Liễu Thiên Thành nhướng mày. Tam tinh siêu việt giả tự biết nhiều lời. Hắn vội vàng lui ra. Thành chủ, ý của ngươi là? Một tên thất tinh thiên khải giả nhìn lấy thành chủ. Thành chủ điện tại tinh vân thành là thế lực cường đại nhất mà lại có một không hai. Tuy nói tam đại gia tộc gia chủ tại tinh vân nghị hội là hạch tâm thành viên, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lực. Gần nhất tinh vân thành cùng Nam Linh thành chỗ giao giới quá cảnh sơn mạch phát hiện nguồn năng lượng tinh quáng. Ngươi hẳn phải biết Nam Linh thành có hai tên cửu tinh thiên khải giả tồn tại. Thế nhưng là thành chủ, cái này cùng tinh vân tháp trên ngọn người không có cái gì trực tiếp liên hệ a. Cái này thất tinh thiên khải giả rất là không hiểu lên. Hắn cũng không rõ ràng trắng ý của thành chủ. Có lẽ là trực giác của ta đi. Dám ở tinh vân tháp nhọn hấp thu siêu cực phẩm tinh nguyên. Ngươi cảm thấy hắn là không biết trời cao đất rộng đâu. Còn là hắn là một tên cường đại tinh giả. Không sợ tại ta đây. Mà lại siêu cực thạch bên trong đất không có bao nhiêu tinh nguyên. Liễu Thiên Thành đối với cái này thất tinh thiên khải giả nói ra. Thất tinh thiên khải giả nghe thành chủ lời nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai là dạng này a. Nếu như tinh vân tháp trên ngọn người thần bí là một tên tồn tại cường đại, như vậy thì có thể cùng thành chủ hợp tác. Quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh quáng tranh đoạt quyền chiến thắng tỷ lệ thì lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, cái này thất tinh thiên khải giả không khỏi không cảm thán. Thành chủ cũng là thành chủ a. Không chỉ là thực lực, đối đại cuộc nắm chắc cũng tuyệt không phải hắn có thể làm được. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 429 thành chủ buông xuống. Thành chủ, Cái kia ngươi có phải hay không chuẩn bị đi gặp tinh vân tháp trên ngọn người thần bí? Thất tinh thiên khải giả đối với thành chủ Liễu Thiên Thành nói. Liễu Thiên Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Đến đi gặp. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Nói. Liễu Thiên Thành đi ra đại điện. Diệp Phong vẫn tại điên cuồng hấp thu tinh vân tháp trên ngọn siêu cực thạch bên trong tinh nguyên. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Tuy nhiên tinh nguyên hấp thu rất dễ chịu. Thế nhưng là siêu cực thạch bên trong tinh nguyên đã nhanh khô kiệt. Diệp Phong trên mặt hiện lộ ra một vệt thất vọng. Siêu cực thạch bên trong tích chứa tinh nguyên hoàn toàn chính xác khủng bố. Thế nhưng là đại bộ phận đều bị người khác cho hấp thu. Chỉ để lại tàn căn đồ ăn thừa. Không có gì quá lớn ý tứ. Bất quá có tổng không có tốt. Vẫn là đem siêu cực thạch bên trong tinh nguyên hấp thu quang rồi nói sau. Tinh vân tháp phía dưới tụ tập tinh giả cùng các cư dân càng ngày càng nhiều. Diệp Phong đem chấp pháp đội đánh. Bọn họ nghĩ đến đón lấy thành chủ cần phải thì sẽ tìm đến Diệp Phong. Bọn họ rất là mong đợi lên. Tại tinh vân thành nơi này. Còn chưa bao giờ không người nào dám tại tinh vân tháp trên ngọn hấp thu siêu cực thạch bên trong tinh nguyên đây. Bỗng nhiên. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng chướng mắt ánh sáng màu vàng. Sau đó giữa không trung bất ngờ xuất hiện một tôn trung niên nam tử. Nam tử vĩ ngạn không thôi. Bá khí tuyệt luôn. Trên dưới quanh người đều tản ra một cỗ khiến người vô pháp kháng cự khí tức. Người tới rõ ràng là tinh vân thành thành chủ Liễu Thiên Thành. Thành chủ là tinh vân thành cường đại nhất tinh giả. Tại tinh vân thành nơi này tuyệt đối không có bất luận cái gì tinh giả lại là thành chủ đối thủ. Tinh vân tháp hạ mọi người gặp thành chủ tới. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra mừng rỡ. Chấn kinh. Thần sắc kinh ngạc. Thành chủ tới. Cũng liền mang ý nghĩa Diệp Phong sinh mệnh lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Cái này cũng trách không được người khác. Chỉ trách Diệp Phong làm việc không nên làm. Liễu Thiên Thành ở giữa không trung đánh giá Diệp Phong. Hắn hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện Diệp Phong tuy nhiên rất là tuổi trẻ. Tuy nhiên lại tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Loại này khí tức kinh khủng giống như. Có thể làm cho người không khỏi hoảng sợ. Liễu Thiên Thành còn không biết Diệp Phong đến tột cùng là thực lực cỡ nào. Nhưng hắn chỉ một cách liếc mắt liền biết. Diệp Phong nhất định là một tên vô cùng đáng sợ tinh giả. Ngươi có biết hay không tinh vân tháp trên ngọn siêu cực thạch chỉ có thể một mình ta hấp thu. Liễu Thiên Thành trong con mắt tập ra một đạo kinh khủng tinh quang. Rốt cuộc không có. Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. Nghĩ đến cái này siêu cực thạch bên trong tinh nguyên cứ như vậy hấp thu hết. Thật sự là không có ý gì à. Siêu cực thạch bên trong tinh nguyên khô kiệt sau đó. Không còn có tản mát ra màu xanh lam nồng đậm quang mang. Biến thành một khối cực kỳ đá bình thường. Ngươi là thành chủ à. Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía giữa không trung Liễu Thiên Thành. Theo vương gia gia chủ Vương Thiên Nam trong miệng biết được. Tinh vân thành chỉ có thành chủ là cửu tinh thiên khải giả. Không tệ. Liễu Thiên Thành lên tiếng gật đầu. Tinh vân tháp hạ mọi người nghe Diệp Phong cùng thành chủ ở giữa đối thoại. Bọn họ đương nhiên biết đây là đại chiến trước đối thoại. Nhưng là. Diệp Phong lại làm sao có thể sẽ là thành chủ đối thủ đâu. Không ít người đều hướng Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Động thủ đi. Bỗng nhiên. Diệp Phong đối với giữa không trung Liễu Thiên Thành nói. Hắn không muốn nói cái gì nói nhảm. Hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Liễu Thiên Thành là tới làm gì. Tinh vân tháp hạ mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ lại là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 430 thành chủ mời Diệp Phong. Tinh vân tháp hạ mọi người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại còn dám chủ động để thành chủ động thủ. Nhiều như vậy lớn bá lực a. Bọn họ nghĩ đến muốn là đổi lại bọn hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Ta tới nơi này cũng không phải là hưng sư vấn tội, mà chính là mời ngươi đi thành chủ điện một chuyến. Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Liễu Thiên Thành đối với Tinh Vân Tháp trên ngọn Diệp Phong nói. Tinh Vân Tháp hạ tất cả mọi người nghe thành chủ lời nói. Bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Nơi nào sẽ nghĩ đến thành chủ vậy mà lại nói lời như vậy à? Diệp Phong trên mặt cũng hiển lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắn đương nhiên không nghĩ tới thành chủ sẽ tìm hắn có việc. Hắn cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Thành chủ trước mắt đối với hắn không có làm ra chuyện khác người gì. Hắn cũng sẽ không cuồng vọng đến trực tiếp đánh chết thành chủ. Diệp Phong trầm mặt mấy giây sau đó. Hắn âm thầm nghĩ đến không phòng cùng thành chủ đi một chuyến. Nhìn xem trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi thôi. Hiện tại siêu cực thạch bên trong tinh nguyên đã không có. Cái kia Diệp Phong tự nhiên là không cần thiết tiếp tục tại Tinh Vân Tháp trên ngọn. Thành chủ Liễu Thiên Thành gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn mang theo Diệp Phong hướng về thành chủ điện phương hướng mà đi. Tinh Vân Tháp hạ mọi người thấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều như bị sét đánh đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng thành chủ là đến đánh giết Diệp Phong. Có thể chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn a. Ta phải trở về nói cho ra ra. Vương Nhã lúc này rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng bước nhanh đến nguồn năng lượng trên ô tô. Sau đó phi tốc hướng Vương ra mà đi. Diệp Phong cùng thành chủ Liễu Thiên Thành đến thành chủ điện. Thành chủ. Cái này. Đây là có chuyện gì? Một tên tam tinh siêu việt giả gặp Diệp Phong cùng thành chủ lại sóng vai mà đi. Hắn không khỏi cứng ngay tại chỗ. Cái này tam tinh siêu việt giả cũng chính là tiến về Tinh Vân Tháp nhọn bắt Diệp Phong chấp pháp đội trưởng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lui ra. Liễu Thiên Thành những mày. Chừng tam tinh siêu việt giả liếc một chút. Tam tinh siêu việt giả dọa đến một cái lào đảo. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn vội vàng nhường đường. Diệp tiên sinh. Mời. Liễu Thiên Thành làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong hướng đại điện đi đến. Cái này tam tinh siêu việt giả nhìn lấy Diệp Phong cùng thành chủ bối cảnh. Hắn sờ lên đầu. Nghi hoặc không thôi. Hắn thấy Diệp Phong tại Tinh Vân Tháp nhọn hấp thu siêu cực thạch bên trong tinh nguyên. Thành chủ như thế nào lại cùng hắn giống như bằng hữu đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Suy nghĩ hồi lâu sau. Ba tên siêu việt giả nghĩ đến về sau vô luận làm chuyện gì đều cần dùng ý tưởng trí tuệ. Trong đại điện, Diệp Phong tiên sinh. Kỳ thật ta mời ngươi đến thành chủ điện là có một ít chuyện. Thành chủ Liễu Thiên Thành đối với Diệp Phong nói. Nói đi. Chuyện gì? Ta nhìn Diệp Phong tiên sinh tại Tinh Vân Tháp nhọn hấp thu siêu cực thạch bên trong tinh nguyên. Cái này chứng minh Diệp Phong tiên sinh rất ra thích nguồn năng lượng tinh thạch ạ. Chẳng lẽ còn có người nào không thích nguồn năng lượng tinh thạch à? Diệp Phong hướng về phía Liễu Thiên Thành hỏi lại. Liễu Thiên Thành cười một tiếng. Ta cũng đã nhìn ra. Diệp Phong tiên sinh hấp thu thiên phú rất khủng bố. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là cấp sơ thiên phú đi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Phong căn bản không hiểu Liễu Thiên Thành mục đích đến tột cùng là cái gì? Diệp Phong tiên sinh. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là cảnh giới gì tinh giả. Bởi vì quan hệ này đến chúng ta tiếp xuống hợp tác. Liễu Thiên Thành nói tiếp đi. Tuy nhiên Diệp Phong rất trẻ trung. Nhưng trực giác nói cho Liễu Thiên Thành. Diệp Phong rất mạnh. Mà lại không phải bình thường mạnh. Trước tiên nói một chút ngươi cái kia cái gọi là hợp tác đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 431 nguồn năng lượng tinh khoáng trực tiếp tinh luyện số lần 11. Liễu Thiên Thành cười một tiếng. Là như vậy Diệp Phong tiên sinh. Tinh Vân Thành cùng Nam Linh Thành chỗ giao giới quá cảnh sơn mạch phát hiện một chỗ nguồn năng lượng tinh khoáng. Hiện tại chúng ta muốn cùng Nam Linh Thành tranh đoạt chỗ này nguồn năng lượng tinh khoáng. Cho nên, ngươi muốn ta trợ giúp ngươi. không sai. Liễu Thiên Thành nhẹ gật đầu. Diệp Phong nghe Liễu Thiên Thành. Hắn nghĩ nghĩ. Cái này hợp tác có thể làm a. Nguồn năng lượng tinh khoáng. Vậy khẳng định có rất nhiều nguồn năng lượng tinh thạch. Không nói những cái khác chí ít có thể trợ giúp hắn đột phá đến nhập tinh cấp A. Chuyện này sau làm sao chia? Chia 5 năm đi. Có thể. Diệp Phong đáp ứng. Liễu Thiên Thành gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn âm thầm cười một tiếng. Tại lợi ích trước mặt không có vĩnh viễn bằng hữu. Cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Cái kia Diệp Phong tiên sinh. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Cảnh giới của ngươi đi. Liễu Thiên Thành còn nói. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Lập tức hắn theo trên ghế ngồi đứng dậy. Thúc giục cửu tinh thiên khải chi lực. Chín đầu lam long quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Lam long chi lực tản mát ra run run uy nghiêm. Nhìn lấy khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng cực. Nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể chín đầu lam long. Liễu Thiên Thành âm thầm thở phào một cái. Hắn quả nhiên đánh bạc đúng rồi. Tinh Vân Thành trừ hắn ra liền không có cái thứ hai cửu tinh thiên khải giả. Mà Nam Linh Thành lại là có hai tên cửu tinh thiên khải giả. Hiện tại có Diệp Phong sau đó. Quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng. Vậy liền lời nói có trọng lượng. Diệp Phong tiên sinh. 10 ngày sau chúng ta đi quá cảnh sơn mạch đàm phán. U, V, G, W, W, M. Nói xong. Diệp Phong đứng dậy rời đi thành chủ điện. Rời đi thành chủ điện sau đó. Hắn về tới vương gia. Vương gia mọi người làm nhưng đã biết Tinh Vân Tháp nhọn cùng thành chủ mời Diệp Phong tiến về thành chủ điện sự tình. Bọn họ gặp Diệp Phong sau khi trở về. Trên mặt đều nổi lên một vệt ngạc nhiên chi ý. Diệp Phong đại nhân. Ngươi trở về. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam đối với Diệp Phong cười cười. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau. Liền đi gian phòng. Gia chủ. Ngươi nói thành chủ mời Diệp Phong đại nhân đi thành chủ điện. Là vì cái gì à? Một tên trưởng lão nhìn lấy gia chủ Vương Thiên Nam. Trên mặt của hắn rất là nghi hoặc. Ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết? Chẳng lẽ. Vương Thiên Nam bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là vì quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng. Sớm tại vài ngày trước. Thành chủ thì đối trong thành các đại gia tộc ra lệnh. Ít ngày nữa đem về trưng dụng các đại gia tộc tất cả tinh giả cùng chiến hạm. Người khác không biết tình huống cụ thể. Nhưng hắn thân là Tinh Vân Nghị hội hạch tâm thành viên. Đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Nam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy nhất định là như vậy. Có Diệp Phong trợ giúp. Như vậy Tinh Vân Thành cũng có hai tên cửu tinh thiên khải giả. Lão Ngũ A. Chỉ sợ không dùng đến mấy ngày. Chúng ta liền sẽ cùng Nam Linh Thành khai chiến. Vương Thiên Nam đối với bên cạnh trưởng lão nói. Cùng Nam Linh Thành khai chiến. Người trưởng lão này nghe gia chủ. Hắn không khỏi giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới gia chủ sẽ nói lời như vậy. Cái này mấy cái ngày. Diệp Phong một mực trong phòng đợi. Tinh Vân Nghị hội phó nghị trưởng chỉ huy Tinh Vân chủ lực trước tiến về quá cảnh sơn mạch. Trong đó bao quát nhất tinh tiểu tinh cấp chiến hạm 20 chiếc. Nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm 7 chiếc. Tam tinh tiểu tinh cấp chiến hạm 1 chiếc. Cùng lúc đó, 50 vạn tinh giả quân đoàn tiến về quá cảnh sơn mạch. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh! Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguồn năng lượng tinh khoáng trực tiếp tinh luyện số lần 11. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 432 2 đối 2. Nguồn năng lượng tinh khoáng trực tiếp tinh luyện. Diệp Phong vẫn chưa từng nghe nói cái từ này đây. Hắn kiểm tra một hồi sau khi giới thiệu lập tức minh bạch sau đó. Muốn rút ra nguồn năng lượng tinh khoáng là rất phiền phức. Nhưng là có cái này nguồn năng lượng tinh khoáng trực tiếp tinh luyện. Vậy liền chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem nguồn năng lượng khoáng thạch rút ra vì nguồn năng lượng tinh thạch. Có cái này liền có thể tỉnh không ít thời gian. hắn nghĩ đến Liễu Thiên Thành vì cùng Nam Linh Thành tranh đoạt quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng. Đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Liền Tinh Vân Thành duy nhất tam tinh tiểu tinh cấp chiến hạm đều cầm đi ra. Nếu như nói nhị tinh tiểu tinh cấp chiến hạm là chiến đấu hạm, như vậy tam tinh tiểu tinh cấp chiến hạm cũng là chiến đấu hạm bên trong chiến đấu hạm. Bất quá tam tinh tiểu tinh cấp chiến hạm tuy nhiên có kinh khủng lực sát thương, mà dù sao chỉ tương đương với tam tinh thiên khải giả. Xem ra cái này Tinh Vân Thành tại Nguyệt Lang Tinh phía trên thật sự là quá yếu. Diệp Phong đại nhân, thành chủ tới. Một tên vương gia trưởng lão thanh âm theo ngoài cửa truyền tới. Diệp Phong mở cửa, hướng đại điện phương hướng đi đến. Chủ lực quân đội đi đầu sau đó, xem tình huống mà định ra. Nếu quả như thật bạo phát đại chiến, như vậy toàn bộ Tinh Vân Thành tinh giả cùng chiến hạm đều sẽ bị thu thập. Hiện tại toàn bộ Tinh Vân Thành các cư dân đều lòng người bàng hoàng. Diệp Phong đến đại điện sau đó, phát hiện vương gia gia chủ Vương Thiên Nam đã tại đối Liễu Thiên Thành A-dua nỉnh hót. Thành chủ, Diệp Phong đại nhân cùng vương gia chúng ta quan hệ là rất không tệ. Khi đó, đi Thiên Nam, ta biết các ngươi vương gia cùng Diệp Phong tiên sinh quan hệ. Chờ lần này quá cảnh sơn mạch sự tình kết thúc sau đó, ta nhất định sẽ thật tốt khen thưởng các ngươi vương gia. Vậy thì cảm ơn thành chủ. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam trên mặt hiển lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Diệp Phong đại nhân, ngươi mở. Vương Thiên Nam vừa mới dứt lời, hắn đã nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong tiên sinh, chúng ta ngày mai thì xuất phát, ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề gì, Diệp Phong chậm rãi nói. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Diệp Phong đại nhân, ta có thể hay không theo các ngươi cùng đi? Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Tùy tiện ngươi. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong đại nhân. Vương Thiên Nam gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn vô cùng mừng rỡ. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Diệp Phong, Liễu Thiên Thành cùng vương gia gia chủ Vương Thiên Nam hướng về quá cảnh sơn mạch mà đi. Ba người tới quá cảnh sơn mạch bên ngoài, phát hiện Tinh Vân Thành tinh giả quân đội cùng hạm đội đã trú đóng ở bên ngoài. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại chiến liền sẽ hết sức căng thẳng. Thành chủ, các ngươi đã tới. Một tên bát tinh thiên khải giả thu vào Diệp Phong tầm mắt. Cái này bát tinh thiên khải giả cũng chính là Tinh Vân nhị hội phó nhị trưởng. Chỉ huy Tinh Vân chủ lực trước đến quá cảnh sơn mạch thống soái. Nam Linh Thành bên kia thế nào? Chúng ta cùng Nam Linh Thành bên kia đều đã bày xong tư thế. Hiện tại liền chờ ra lệnh. Phó nhị trưởng lời vừa mới nói xong, một tên tinh giả bước nhanh chạy tới. Thành chủ, Nam Linh Thành bên kia phái người đến đây. Ồ! Liễu Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Xem ra Nam Linh Thành chủ thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Để hắn đến đây đi. Đúng, thành chủ. Cái này tinh giả vội vàng bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Nam Linh Thành phái người tới ở tên này tinh giả chỉ huy dưới, đến Diệp Phong cùng Liễu Thiên Thành trước mặt. Tinh Vân thành chủ, Nam Linh Thành sứ giả đối với Liễu Thiên Thành thi lễ một cái. Nói đi, các ngươi thành chủ có phải hay không đến hạ chiến thư? Đúng vậy. Chúng ta thành chủ nói, hai đối hai là tốt nhất phương thức giải quyết. Hai đối hai. Liễu Thiên Thành cười lạnh. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 433 Nam Linh Thành hai đại cửu tinh thiên khải giả. Liễu Thiên Thành âm thầm nghĩ đến Nam Linh Thành chủ cũng là Nam Linh Thành chủ a. Hắn biết Tinh Vân Thành chỉ có nàng một cái cửu tinh thiên khải giả, mà Nam Linh Thành có hai vị, liền muốn cùng hắn đến chiêu này. Chỉ tiếc a, lần này chỉ sợ làm hắn thất vọng. Trở về nói cho các ngươi biết thành chủ. Liền nói ta Liễu Thiên Thành đáp ứng. Cái gì? Nam Linh Thành sứ giả nghe Liễu Thiên Thành. Trên mặt của hắn kinh ngạc tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Liễu Thiên Thành thế mà lại đáp ứng. Phải biết Tinh Vân Thành chỉ có một tên cửu tinh thiên khải giả a. Làm sao? Có vấn đề gì không? Không, không có. Nam Linh Thành sứ giả liền vội khoát khoát tay. Sau đó bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Thành chủ, ngươi biết rõ Tinh Vân Thành thì Liễu Thiên Thành một cái cửu tinh thiên khải giả. Vì cái gì ngươi còn muốn đưa ra hai đối hai đâu? Liễu Thiên Thành chắc chắn sẽ không đáp ứng a. Một tên cửu tinh thiên khải giả rất là nghi hoặc nhìn Nam Linh Thành thành chủ. Nam Linh Thành thành chủ nhìn qua cùng Liễu Thiên Thành không xê xích bao nhiêu. Đều là toàn thân cao thấp tản ra bá khí tuyệt luân khí tức. Cái này cửu tinh thiên khải giả nhìn qua thì so sánh già. Theo tuổi tác phía trên nhìn đã hơn 80 tuổi. Nhưng cụ thể bao lớn thì không được biết rồi. Ngô bá, ta tự nhiên là biết Liễu Thiên Thành sẽ không đáp ứng. Ta chính là muốn nhục nhã hắn một phen. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng cười lạnh nói. Nguyên lai là dạng này. Không sai. Dù sao Tinh Vân Thành cũng không thể lại là đối thủ của chúng ta. Nhục nhã bọn họ một phen lại cứ sao mà không làm đâu. Nói. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng cùng cái này cửu tinh thiên khải giả đều nở nụ cười. Thành chủ. Phái đi ra sứ giả trở về. Để hắn tiến đến. Sứ giả sau khi đi vào. Không đợi nói chuyện. Trương Hùng liền nói. Thế nào? Liễu Thiên Thành có phải hay không rất phẫn nộ? Thành chủ. Sứ giả nuốt nước bọt. Liễu Thiên Thành đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Trương Hùng toàn thân làm chấn động. Ánh mắt của hắn không khỏi trợn to mấy phần. Giống như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy mà nói một dạng. Thành chủ. Ngươi nói cái này Liễu Thiên Thành làm sao dám đáp ứng đâu? Chẳng lẽ hắn mời trợ thủ? Cửu tinh thiên khải giả cũng không nghĩ tới Liễu Thiên Thành sẽ đáp ứng. Hắn trầm tư. Dù sao lời đã thả ra. Đến lúc đó thì xem một chút đi. Trương Hùng lạnh lùng nói. Sau một ngày. Nam Linh Thành thành chủ điện các đại cường giả đến quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng chỗ. Tinh Vân Thành mọi người cũng đến. Liễu Thiên Thành. Ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại đáp ứng. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng nhìn chằm chằm Liễu Thiên Thành. Đây cũng là ngươi tính sai địa phương. Liễu Thiên Thành cười một tiếng. Đem ngươi mời cường giả mời ra đây. Cũng tốt để cho chúng ta Nam Linh Thành chúng tồn tại nhìn xem. Ngươi Liễu Thành chủ mời cái gì nhân vật ghê gớm. Trương Hùng biết. Liễu Thiên Thành dám đáp ứng cùng bọn hắn hai đối hai. Đó nhất định là mời người. Nếu không hắn là tuyệt không dám làm như vậy. Tuy nhiên hắn không biết Liễu Thiên Thành từ nơi nào mời người. Nhưng là cái này đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Diệp Phong nghe Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng. Hắn đã không muốn tại khiến cái này không có ý tứ tràng diện tiếp tục nữa. Hắn đi tới nhìn lấy Trương Hùng. Không phải hai đối hai a. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần nhiều lời đi. Nam Linh Thành mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ ngẩn ra một chút sau đó. Sau đó tất cả đều đánh giá Diệp Phong. Ngươi chính là Liễu Thiên Thành mời trợ thủ. Không sai. Thế nhưng là ngươi. Trương Hùng lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền thôi động ra cửu tinh thiên khải chi lực. Nhất thời. Chín đầu lam long gầm hét lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 434 nhất cấp nguyên binh. Làm sao có thể. Quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người chín đầu lam long chi lực. Phát ra từng trận uy nghiêm gào thét. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Nam Linh Thành mọi người thấy Diệp Phong trên người chín đầu lam long. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhìn đến đây. Ta an tâm. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng bỗng nhiên cười một tiếng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Tinh Vân Thành mời cái gì ghê gớm tồn tại. Nguyên lai cũng chính là cửu tinh thiên khải giả a. Không gì hơn cái này. Hắn nghĩ đến nếu như Tinh Vân Thành mời một tên nhập tinh cấp kinh khủng tồn tại. Như vậy Nam Linh Thành thì tuyệt không có bất kỳ cái gì phần thắng khả năng. Nhưng là bây giờ hai đối hai. còn rất có đường lùi. Cửu tinh thiên khải giả, vậy ta đến đánh với ngươi một trận a. Lập tức, một tên nhìn qua hơn 80 tuổi lão nhân đi ra. Cái này vị lão nhân cũng chính là Nam Linh Thành hai đại cửu tinh thiên khải giả một trong. Có thể. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy cần phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Hắn có thể không có thời gian lãng phí đến phía trên này. Nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm là thời điểm ra khỏi vỏ. Chợt, hắn hiện hiện Long Văn Chiến Kiếm. Nhất thời, màu đỏ thắm Long Văn Chiến Kiếm xuất hiện ở trong tay của mình. Long Văn Chiến Kiếm trên thân kiếm phát ra trận trận kinh khủng phong mang. Nhìn lấy thật sự là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đây là, tất cả mọi người ở đây nhìn lấy Diệp Phong trong tay Long Văn Chiến Kiếm. Sau đó con của bọn hắn không cầm được phóng đại, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng kêu lớn lên. Nhất cấp nguyên binh, làm sao có thể? Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng liên tiếp lui về phía sau ba bước, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Nhất cấp nguyên binh là nhập tinh cấp cường giả mới có thể giác tỉnh binh khí, một tên cửu tinh thiên khải giả làm sao có thể nắm giữ nguyên binh đâu? Không chỉ là Nam Linh Thành mọi người không nghĩ tới, Tinh Vân Thành trúc tinh người cũng tuyệt không nghĩ tới. Lúc này bọn họ đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Liễu Thiên Thành sau khi tính hồn lại, toàn thân hắn đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Nếu như tại Tinh Vân Tháp thời điểm hắn đối Diệp Phong xuất thủ, như vậy hậu quả hắn rất có thể không là nhất định đã trở thành một cỗ thi thể. Còn tốt chính là hắn có dự kiến trước. Nghĩ tới đây, Liễu Thiên Thành cũng không khỏi âm thầm bội phục lên chính mình. Bất quá Diệp Phong chỉ là cửu tinh thiên khải giả, vì cái gì có thể nắm giữ nguyên binh đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người vô luận như thế nào muốn cũng nghĩ không thông. Thành chủ, cái này làm sao làm? Cửu tinh thiên khải giả nhìn về phía Trương Hùng. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng lúc này trên mặt cũng là tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ ạ? Một tên nắm giữ nguyên binh cửu tinh thiên khải giả, muốn là muốn đánh giết hắn lời nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Quả thực so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Chúng ta không muốn nguồn năng lượng tinh khoáng, còn mời đại nhân buông tha chúng ta. Trương Hùng biết, hiện tại đã không phải là nguồn năng lượng tinh khoáng vấn đề, mà chính là bọn họ còn có thể hay không còn sống về Nam Linh Thành vấn đề. Diệp Phong tiên sinh, dù sao bọn họ cũng không có làm chuyện gì. Nếu như chúng ta đánh giết bọn hắn, thì sẽ khiến chúng ta cùng Nam Linh Thành ở giữa đại chiến. Đến lúc đó rút ra tinh khoáng thì sẽ khá là phiền toái. Cho nên vẫn là, Liễu Thiên Thành đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Hắn cũng chưa có nói hết, mà chính là thử nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi nói những thứ này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ cần nguồn năng lượng tinh khoáng. Diệp Phong chậm rãi nói. Liễu Thiên Thành bực nào khôn khéo, hắn nghe Diệp Phong lời này, lập tức liền hiểu có ý tứ gì. Hắn nhìn về phía Nam Linh Thành trúc tinh người. Các ngươi rời đi đi. Cảm ơn. Trương Hùng nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại a? Vội vàng mang theo Nam Linh Thành mọi người rời đi nơi đây. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 435 trực tiếp tinh luyện nguồn năng lượng tinh khoáng. Nam Linh Thành trúc tinh người biết được Diệp Phong bày ra khủng bố sau đó, bọn họ nơi nào còn dám tại nguyên chỗ có quá nhiều dừng lại a? Vội vàng bay bước rời đi nơi đây. Tinh Vân Thành thành chủ Liễu Thiên Thành gặp Nam Linh Thành mọi người rời đi, hắn âm thầm thở phào một cái. Vốn cho là Tinh Vân Thành cùng Nam Linh Thành sẽ có một trận áp chiến, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chấm dứt. Diệp Phong tiên sinh, nhờ có ngươi, muốn không phải ngươi, còn không biết sẽ như thế nào đây. Liễu Thiên Thành đối với Diệp Phong nói, trên mặt của hắn nổi lên nồng đậm cảm kích thần sắc. Ta làm như vậy đều chỉ là vì không muốn lãng phí thời gian của ta. Diệp Phong chậm rãi nói. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mắt nguồn năng lượng tinh khoáng. Đúng rồi Diệp Phong tiên sinh, ta hiện tại cũng làm người ta khai thác nguồn năng lượng tinh khoáng. Tin tưởng không bao lâu ngươi thì có thể có được nơi này nguồn năng lượng tinh thạch một nửa. Không cần. Diệp Phong lắc đầu. Liễu Thiên Thành nghe Diệp Phong, hắn không khỏi giật mình. Bởi vì hắn căn bản không biết Diệp Phong ý tứ là không muốn nguồn năng lượng tinh khoáng, vẫn là tất cả đều muốn. Liễu Thiên Thành trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Phong tuy là cửu tinh thiên khải giả, nhưng lại nắm giữ nhất cấp nguyên binh. Chính mình tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Đinh, nguồn năng lượng tinh khoáng có thể trực tiếp bị tinh luyện. Xin hỏi ký chủ phải chăng trực tiếp tinh luyện? Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Tinh luyện, không có chút gì do dự. Diệp Phong trực tiếp lựa chọn tinh luyện. Đinh, nguồn năng lượng tinh khoáng tinh luyện thành công. Làm hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, nguồn năng lượng tinh khoáng trực tiếp tinh luyện số lần 11 cũng biến mất theo. Quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng cũng đã trở thành nguồn năng lượng tinh thạch. Tinh Vân Thành trúc tinh người xuất hiện trước mặt vô số nguồn năng lượng tinh thạch. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, đồng tử không cầm được phóng đại, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Thật giống như nhìn thấy cái gì khó mà tin được sự tình đồng dạng. Diệp Phong tiên sinh, cái này, đây là ngươi làm. Tinh Vân Thành thành chủ Liễu Thiên Thành theo trong lúc khiếp sợ sau khi tính hồn lại, quá sợ hãi nhìn lấy bên cạnh Diệp Phong. Hắn giống như có chút minh bạch Diệp Phong ý tứ. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong không có nhiều lời, chỉ là hướng về phía Liễu Thiên Thành nhẹ gật đầu. Liễu Thiên Thành nhìn một chút đầu Diệp Phong, hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Lúc này tuyệt đối không nói lời nào có thể hình dung hắn khiếp sợ trong lòng. Loại tồn tại này nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ đâu? Rõ ràng còn chưa mở hái nguồn năng lượng tinh khoáng, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành nguồn năng lượng tinh thạch. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Liễu Thiên Thành vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trừ Liễu Thiên Thành bên ngoài, còn lại tinh giả vẫn như cũ như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Đối bọn hắn tới nói cái này thật sự là quá rung động. Khiến người ta đem nguồn năng lượng tinh thạch phân tốt, sau đó đưa trở về đi. Nói, Diệp Phong thúc giục nguyên khí hóa rực. Tại kim sắc cánh huy động dưới, hắn hướng về Tinh Vân Thành vị trí phi tốc mà đi. Thành chủ, Diệp Phong đại nhân, thật là thần bí a. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam nuốt nước bọt, đối với Liễu Thiên Thành kinh ngạc không thôi mà nói. Đúng vậy a, Tinh Vân Thành xuất hiện loại tồn tại này, cũng không biết là phúc hay là họa. Liễu Thiên Thành âm thầm thở dài một tiếng. Lập tức, hắn hạ lệnh khiến người ta đem tất cả nguồn năng lượng tinh thạch đưa về Tinh Vân Thành. Diệp Phong trở lại Tinh Vân Thành vương gia sau đó, hắn liền chờ nguồn năng lượng tinh thạch đến. Hai ngày sau, vô số nguồn năng lượng tinh thạch rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vương gia tử để nhìn lấy số lượng khủng bố như thế nguồn năng lượng tinh thạch, trên mặt của bọn hắn tất cả đều khiếp sợ không thôi lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 436 khiếp sợ vương gia trúc tử đệ. Vương gia trúc tử đệ trên mặt chấn kinh cùng cực. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều như vậy nguồn năng lượng tinh thạch. Cái này có thể nguyên tinh thạch cũng quá là nhiều a. Đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua nhiều như vậy nguồn năng lượng tinh thạch đây. Thật sự là thật là đáng sợ. Nhiều như vậy mộng chi lam trong tinh thạch đến có bao nhiêu tinh nguyên a? Vương gia trúc tử để tất cả đều xì xào bàn tán lên. Đều tụ ở chỗ này làm gì đây? Tại trúc tử để nghị luận ầm ý thời điểm, gia chủ Vương Thiên Nam thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang dội tới. Vương gia trúc tử để vội vàng tránh ra một con đường. Chỉ thấy gia chủ cùng các trưởng lão đều hướng về Diệp Phong đi tới. Diệp Phong đại nhân, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Vương Thiên Nam cùng các trưởng lão đi đến Diệp Phong trước người sau đó, bọn họ đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Vương Thiên Nam. Không hiểu Vương Thiên Nam tại sao muốn nhiều như vậy. Bọn họ sẽ không cho là mình sẽ phân nguồn năng lượng tinh thạch cho bọn hắn à. Thật sự là hắn là hấp thu vương gia bí tàng bên trong đông đảo nguồn năng lượng tinh thạch. Nhưng thử nghĩ một hồi nếu như hắn không phải vương gia đại trưởng lão vương chính đối thủ. Như vậy hắn sẽ còn có mệnh à. Đây hết thầy. Hoàn toàn cũng là dựa vào hắn thực lực bản thân. Cho nên hắn cũng không cảm thấy mình thua thiệt vương gia. Diệp Phong đại nhân. Nếu như không phải ngươi, chúng ta Tinh Vân Thành nhất định sẽ cùng Nam Linh Thành đại chiến. Chờ chủ lực tiêu hao hầu như không còn sau đó, thì cho chúng ta lên. Hiện tại chúng ta bình an vô sự. Vương Thiên Nam nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc. Hắn lại nói tiếp đi. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nam. Hắn hiểu rõ ra. Nghĩ đến mình ngược lại là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương gia chủ. Ngươi khiến người ta đem những này nguồn năng lượng tinh thạch đem đến vương gia cấm địa đi thôi. Ta đem ở nơi đó hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch. Được rồi Diệp Phong đại nhân. Âm rơi. Vương Thiên Nam cho vương gia trúc tử để ra lệnh. Vương gia trúc tử để bắt đầu đem nguồn năng lượng tinh thạch đem đến vương phía sau nhà trong cấm địa. Hồi lâu sau. Tất cả nguồn năng lượng tinh thạch rốt cuộc bị đem đến cấm địa bên trong. Diệp Phong đại nhân. Có thể. Vương Thiên Nam đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hướng về vương gia cấm địa chậm rãi đi tới. Gia chủ, ta hơi nghi hoặc một chút. Một tên trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía gia chủ Vương Thiên Nam. Tại chỗ chúng vương gia tử để ào ào đưa ánh mắt quay đầu sang. Muốn biết trưởng lão này có cái gì nghi ngờ. Chúng ta Tinh Vân Thành không phải cùng Nam Linh Thành tranh đoạt quá cảnh sơn mạch nguồn năng lượng tinh khoáng a. Làm sao lại bỗng nhiên kết thúc? Vương gia chúc tử để cũng có chút không hiểu lên. Bọn họ nghĩ đến đúng vậy a. Nam Linh Thành thế nhưng là có hai tên cửu tinh thiên khải giả a. Diệp Phong đại nhân tăng thêm thành chủ. Tinh Vân Thành cũng bất quá hai tên cửu tinh thiên khải giả. Vì cái gì đại chiến không có bắt đầu đâu. Vương Thiên Nam cười khổ một tiếng. Hắn quét mắt chúng vương gia tử đệ. Nếu như ta nói cho các ngươi biết. Diệp Phong đại nhân ngoại trừ là một tên cửu tinh thiên khải giả bên ngoài. Còn giác tỉnh nguyên binh đâu? Cái gì? Vương gia chúc tử đệ nghe gia chủ. Bọn họ tất cả đều kinh trụ. Đương nhiên không nghĩ tới gia chủ sẽ nói lời như vậy. Nguyên binh. Không phải muốn nhập tinh cấp cường giả mới có thể giác tỉnh a. Các ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đến mức Diệp Phong đại nhân vì sao lại lấy cửu tinh thiên khải giả cấp bậc giác tỉnh nguyên binh. Chỉ sợ chỉ có Diệp Phong đại nhân biết. Vương Thiên Nam lại đối vương gia trúc tử để nói. Gia chủ. Như vậy những thứ này nguồn năng lượng tinh thạch lại là từ chỗ nào có được vậy đâu. Người trưởng lão này đối với gia chủ lại hỏi. Nguồn năng lượng tinh khoáng muốn giúp gia trở thành nguồn năng lượng tinh thạch. Là cần một đoạn thời gian tương đối dài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 437 đột phá. Nhị tinh nhập tinh giả. Vương Thiên Nam đối mặt người trưởng lão này đặt câu hỏi. Hắn lần nữa thở dài một cái. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong đại nhân cũng là nhìn thoáng qua nguồn năng lượng tinh khoáng. Sau đó nguồn năng lượng tinh khoáng liền trực tiếp biến thành nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong đại nhân thật sự là thật là đáng sợ. Vương gia mọi người nghe gia chủ. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đơn giản là nếu như vậy thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Chỉ là nhìn một chút. Thì biến thành nguồn năng lượng tinh thạch. Cái này bất kể như thế nào đều khó có khả năng á. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết. Gia chủ cũng không có cùng bọn hắn nói đùa. Bởi vì nhà chủ xưa nay đều không thích nói đùa. Diệp Phong đại nhân loại tồn tại này buông xuống. Chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Lang Tinh không bao lâu liền sẽ biến thiên. Vương gia tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Dù sao Diệp Phong đại nhân khủng bố bọn họ đều nhìn đến đây. Nếu như đem Diệp Phong cửu tinh thiên khải giả liền cảm giác tỉnh nguyên binh sự tình truyền đi. chỉ sợ vô luận cỡ nào tồn tại cường đại đều sẽ khiếp sợ đi. Vương gia cấm địa, tinh nguyên 400 ức, tinh nguyên 400 ức, tinh nguyên 400 ức. Tinh nguyên gia tăng chỉ số xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Những thứ này nguồn năng lượng tinh thạch cùng tinh vân tháp trên ngọn siêu cực thạch so ra, vẫn là kém một chút. Bất quá thắng ở số lượng đủ nhiều. Theo cửu tinh thiên khải giả đột phá đến nhập tinh cấp, quả thực dư xài. Lập tức, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua. Vương gia trong cấm địa nguồn năng lượng tinh thạch cũng đang không ngừng khô kiệt. Rốt cục, Diệp Phong thể nội thiên khải chi lực bắt đầu ngưng tụ. Chín đầu lam long bắt đầu ngưng kết thành một đầu thanh long chi lực. Sau một lát, một đầu thanh long chi lực xuất hiện ở Diệp Phong trong cơ thể. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại đã là một tên nhập tinh cấp cường giả. Bất quá còn xa xa không có kết thúc. Nguồn năng lượng tinh thạch song lại còn có rất nhiều. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu còn lại nguồn năng lượng tinh thạch. Làm đem tất cả nguồn năng lượng tinh thạch hút dọn sạch sau đó. Trong cơ thể của hắn ngưng tụ ra hai đầu lam long chi lực. Hai tinh nhập tinh giả. Nhất tinh nhập tinh chi lực vì 2000 trọng long tượng chi lực. Hai tinh liền vì 4000 trọng long tượng chi lực. Đổi thành chiến lực, cái kia chính là 4000 ước chiến lực. Hắn thực lực sớm đã là khủng bố như vậy. Hắn đứng dậy theo vương gia cấm địa ra ngoài. Đến đại viện lúc, vương gia trúc tử để gặp Diệp Phong đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt kinh ngạc thần sắc. Không bao lâu, vương gia gia chủ Vương Thiên Nam cùng tất cả trưởng lão bước nhanh đi ra đại điện. Diệp Phong đại nhân, ngươi không phải tại trong cấm địa hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch à? Sao lại ra làm gì à? Vương Thiên Nam nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn từ tốn nói, ta đã đem bên trong nguồn năng lượng tinh thạch hút hảo hảo thu về. T. Đại viện mọi người bên trong nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy nguồn năng lượng tinh thạch, lại lấy như thế thời gian ngắn ngủi thì hút hảo hảo thu về. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không có nhiều lời, Diệp Phong về đến phòng tắm rửa đổi thân sạch sẽ y phục về sau, hắn liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Phong nghĩ đến mình bây giờ tại Tinh Vân Thành đã là vô địch, là thời điểm rời đi. Nhưng là nên đi chỗ nào đâu. Ngày thứ hai, hắn mở ra trong đầu đánh dấu. Đi qua lâu như vậy hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch, đánh dấu số lần đã qua mấy vòng. Lần này đánh dấu là thần cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Nguyên kiếm bí thuật 05. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 438 cấp bơ nguyên binh tinh kỹ. Nam Linh Thành, nguyên kiếm bí thuật, cấp bơ nguyên binh tinh kỹ. Nắm giữ sau đó sứ nguyên binh có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Nhìn lấy nguyên kiếm bí thuật giới thiệu, Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Nắm giữ nguyên binh tinh kỹ muốn so không có mạnh hơn nhiều. Cấp bơ nguyên binh tinh kỹ cũng là bình thường giống như đi. Bất quá đây chỉ có một nửa, giống như càng không có ý gì đi. Diệp Phong vừa nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tọa độ. Tọa độ, hắn suy đoán hẳn là một nửa khác nguyên kiếm bí thuật địa phương. Nhìn một chút tọa độ sau đó, phát hiện lại là tại Nam Linh Thành. Diệp Phong trên mặt hiện lộ ra một vệt đặc sắc thần sắc. Sau đó, hắn hướng vương gia mọi người cáo biệt, hướng về Nam Linh Thành mà đi. Nam Linh Thành, Diệp Phong đến Nam Linh Thành khu vực. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa tới Nam Linh Thành trong đầu tỏa độ liền biến mất. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Đây là giải đố đây. Tốt ở chỗ này là Nam Linh Thành. Hắn quyết định trước đi hỏi một chút Nam Linh Thành chủ Trương Hùng. Hỏi một tên người qua đường sau đó. Hắn biết được Nam Linh Thành thành chủ điện vị trí cụ thể. Đến thành chủ ngoài điện. Mấy tên thành chủ điện tinh giả gặp Diệp Phong muốn đi vào. Bọn họ vội vàng đem Diệp Phong ngăn lại. Thật xin lỗi. Nếu như không có tương quan giấy chứng nhận. Ngươi là không thể đi vào. Một tên tinh giả đối Diệp Phong nói. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Những thứ này tinh giả ngược lại là thằng chuyên nghiệp. Hắn thúc giục cấp tốc. Mấy tên tinh giả chỗ nào có thể bắt được tốc độ của hắn a? Cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở cái này mấy tên thành chủ điện tinh giả trước mặt. Cái này mấy tên thành chủ điện tinh giả giật mình. Con của bọn hắn không khỏi cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại sẽ đột nhiên biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Ngươi, các ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào a? Người kia cũng là một tên tồn tại cường đại. Đúng vậy a. May mà chúng ta không có quá nhiều chọc tới hắn. Nếu không sinh mạng của chúng ta liền sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Cái này mấy tên thành chủ điện tinh giả âm thầm thở phào một cái. Không được. Ta phải tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Nói. Một tên tinh giả liền chạy vào thành trong chủ điện. Lúc này Diệp Phong đã đến thành chủ điện đại điện bên ngoài. Ở trong đại điện mặt thành chủ Trương Hùng đang cùng mấy tên tinh giả đàm luận một ít chuyện. Các ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm bỗng nhiên hiện ra ở thành chủ Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả bên tai. Trương Hùng cùng cái này mấy tên cường đại tinh giả vội vàng hướng chỗ cửa lớn nhìn sang. Cái này xem xét tất cả đều dọa đến theo trên ghế ngồi bắn. Ngươi. Là ngươi. Trương Hùng cùng cái này mấy tên tinh giả đồng tử cấp tốc co rút lại. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tại quá cảnh sơn mạch thời điểm. Bọn họ bị Diệp Phong bày ra thực lực đã sợ vỡ mật. Không nghĩ tới lần này thế mà tới bọn họ Nam Linh Thành. Cái này là chuẩn bị. Đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nghĩ tới đây. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả trên mặt của bọn hắn đều kinh sợ. Diệp Phong. Tuy nhiên ngươi rất mạnh. Nhưng là đừng quên. Chúng ta cũng không yếu. Ngươi coi như nắm giữ nguyên binh. Muốn là cá chết rách lưới. Chỉ sợ ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Trương Hùng sau khi tính hồn lại. Hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Hắn nghĩ đến người khác đều tới nơi này. Hắn cũng không có tất yếu khúm núm. Mấy tên tinh giả nghe thành chủ lời nói. Trên mặt của bọn hắn cũng trong nháy mắt kiên định. Cùng lắm thì quyết nhất tử chiến. Ai nói ta là tới tìm các ngươi đánh nhau đúng không? Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt mỉm cười. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 439 huyết liên giáo. Huyết liên lão nhân. Đại điện mọi người bên trong nghe Diệp Phong. Bọn họ cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Nói. Diệp Phong. Đã ngươi không phải tới tìm chúng ta phiền phức. Vậy là ngươi tới làm gì? Trương Hùng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Phong ngoại trừ là đến tìm bọn họ để gây sự bên ngoài. Còn có thể làm gì? Đơn giản là hỏi một chút việc thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Tọa độ tại hắn bước vào Nam Linh Thành khu vực thời điểm thì biến mất không thấy. Hắn cũng là đến thành chủ điện thử thời vận. Tổng so với chính mình lung tung tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Trương Hùng cùng mấy tên cường đại tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ cũng không khỏi đến hơi nghi hoặc một chút lên. Không hiểu Diệp Phong chuẩn bị hỏi chuyện gì. Nói đi. Trương Hùng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Trên mặt vẻ cảnh giác vẫn không có giảm bớt nửa phần. Các ngươi Nam Linh Thành có phải hay không có một bản nguyên binh bí thuật tinh kỹ? Diệp Phong nói. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Ngươi! Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả đều ngẩn ra một chút. trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy à? Nhìn lấy Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả trên mặt thần sắc, Diệp Phong nghĩ đến chính mình đến thành chủ điện quả nhiên là đến đúng. Theo khuôn mặt của bọn họ biểu lộ liền có thể nhìn ra. Bọn họ biết nguyên binh bí thuật ở nơi nào. Nói cho ta biết đi. Nguyên binh bí thuật ở nơi nào? Diệp Phong. Chúng ta Nam Linh Thành hoàn toàn chính xác có nguyên binh bí thuật. Thế nhưng là chỉ có một nửa. Đối ngươi căn bản không có tác dụng gì. Trương Hùng vốn cho là Diệp Phong xuất hiện tại thành chủ điện là đến đánh giết bọn hắn. Hiện khi biết Diệp Phong là tìm đến nguyên binh bí thuật, hắn âm thầm thở phào một hơi. Trên mặt vẻ cảnh giác cũng có chỗ giảm bớt. Cái này ngươi thì chớ để ý. Nói cho ta biết ở nơi nào là được rồi. Diệp Phong đối với Trương Hùng còn nói. Diệp Phong. Thế nhưng là. Chẳng lẽ. Ngươi có chuyện gì khó xử. Lại hoặc là ngươi là không muốn cho a. Diệp Phong hướng về phía Trương Hùng thản nhiên cười một tiếng. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả cảm nhận được theo Diệp Phong trên dưới quanh người phát ra khủng bố sát khí. Bọn họ vội vàng nín thở. Chỉ cần hô hấp sát khí như vậy, nội tâm của bọn hắn liền sẽ không tự chủ được run rẩy. Không phải ta không muốn cho. Là Huyết Liên lão nhân. Năm ngày trước cũng làm người ta nói cho ta biết. Hắn ngày mai đem về tới lấy nguyên binh bí thuật. Trương Hùng liền vội vàng nói. Huyết Liên lão nhân. Diệp Phong tự nhiên là chưa từng nghe qua cái gì Huyết Liên lão nhân. Đúng vậy a. Tại quá cảnh sơn mạch chỗ sâu nhất có một cái Huyết Liên giáo. Huyết Liên giáo thực sự cường đại. Huyết Liên lão nhân là Huyết Liên giáo hộ giáo trưởng lão một trong. Nhất tinh nhập tinh giả. Tại Trương Hùng xem ra, hắn đem Huyết Liên lão nhân rời ra ngoài, nhất định sẽ làm cho Diệp Phong biết khó mà lui. Hắn cả hai đều không muốn đắc tội. Muốn là nhất định lựa chọn một cái. Như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn Diệp Phong. Dù sao, Huyết Liên giáo ngoại trừ thực lực khủng bố như vậy bên ngoài, vẫn là Huyết Tông chi nhánh. Lại nói, nguyên binh tinh kỹ có phải hay không rất thư thớt. Theo Trương Hùng trong miệng không khó nghe ra, Huyết Liên giáo so Nam Linh Thành phải cường đại hơn nhiều. Dạng này thế lực liền một nửa nguyên binh tinh tế đều muốn. Không khỏi không nói rõ một vài vấn đề. Tinh Vân Thành, Nam Linh Thành bị quá cảnh sơn mạch ngăn cản. Quá cảnh sơn mạch rất dài, có rất nhiều tổ chức mạnh mẽ. So như Huyết Liên giáo cùng Huyết Tông. Huyết Liên giáo chỉ là Huyết Tông chi nhánh. Nhưng nguyên binh tinh kỹ giống như không phải rất khan hiếm. Ta muốn Huyết Liên lão nhân muốn nguyên binh bí thuật cần phải hữu dụng đi. Diệp Phong. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi căn bản không phải Huyết Liên lão nhân đối thủ. Trương Hùng nói như vậy. Cũng không phải là vì Diệp Phong tốt. Mà chính là nếu như mình đem một nửa nguyên binh bí thuật cho Diệp Phong. Như vậy Huyết Liên lão nhân sẽ chỉ trách tội Nam Linh Thành. Đến lúc đó, Nam Linh Thành đem đứng trước đại tai kiếp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 440 nói cho ta biết. Mục đích của ngươi. Trương Hùng nói ra dạng này mục đích đúng là vì để cho Diệp Phong biết khó mà lui. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong là một người thông minh. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là. Diệp Phong trên mặt không chỉ có chưa từng xuất hiện mảy may ý sợ hãi. Ngược lại còn xuất hiện một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn bị dại ra. Không hiểu đây là có chuyện gì. Nếu như nói, vẹn vẹn chỉ là một bản nguyên kiếm bí thuật. Diệp Phong còn thật không phải nghĩ như vậy muốn. Bất quá theo Trương Hùng vừa mới trong miệng biết được. Huyết Liên lão nhân chuẩn bị dùng cấp bơ nguyên kiếm bí thuật chuẩn bị làm cái gì. Cái này hắn đổ đã tới một tia hứng thú. Nói không chừng có cái gì đại tạo hóa đâu. Lập tức, Diệp Phong nhìn về phía Nam Linh Thành chủ Trương Hùng. Đem nguyên kiếm bí thuật giao cho ta. Sau đó ta ở chỗ này chờ Huyết Liên lão nhân tới. Ta cái ồ. Trương Hùng nghe Diệp Phong lời này. Hắn kinh hãi không thôi lên. Trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại như thế kiên trì à? Diệp Phong, ngươi có phải hay không nhất định muốn? Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Trương Hùng. Trương Hùng âm thầm thở dài một cái. Việc đã đến nước này hắn chỉ có thể cho Diệp Phong. Ngô Bá cũng không trong đại điện. Nếu không cũng không đến mức bị động như vậy. Rơi vào đường cùng. Trương Hùng đành phải đem một nửa khác nguyên kiếm bí thuật giao cho Diệp Phong. Đinh! Kiểm chắc đến một nửa khác nguyên kiếm bí thuật. Xin hỏi ký chủ phải chăng hợp thành? Diệp Phong lựa chọn không? Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Huyết Liên lão nhân chuẩn bị dùng nguyên kiếm bí thuật làm cái gì. Trương Hùng nhìn lấy vẫn tại trong đại điện Diệp Phong. Hắn phát hiện Diệp Phong vậy mà thật không định rời đi. Giống như thật chuẩn bị chờ Huyết Liên lão nhân tới nơi này. Ai? Trương Hùng âm thầm nghĩ đến thật sự là tốt lời hay khó khuyên đáng chết rồi à. Thời gian nhanh chóng. Đến Huyết Liên lão nhân tới lấy nguyên kiếm bí thuật thời gian. Thành chủ Trương Hùng ở trong đại điện mặt tới tới lui lui đi tới. Thành chủ. Huyết Liên lão nhân đến rồi. Bất ngờ. Một tên tinh giả chạy vào đại điện bên trong. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả nghe cái này tinh giả. Trên mặt của bọn hắn đều giật mình. Nhanh. Mời Huyết Liên lão nhân tiến đến. Đúng. Thành chủ. Âm rơi. Cái này tinh giả liền bước nhanh chạy ra ngoài. Không bao lâu. Cái này tinh giả liền dẫn Huyết Liên lão nhân đi đến. Huyết Liên lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng, thân hình khô gầy, mang trên mặt âm lãnh ý cười. Một đôi tà ác ánh mắt lộ ra dữ tợn đáng sợ. Nhất tinh nhập tinh giả. Tại Nam Linh Thành nơi này, nhất tinh nhập tinh giả cũng là khủng bố như vậy tồn tại. Bất quá tại Diệp Phong trước mặt, còn kém một chút ý tứ. Trương Hùng, vật của ta muốn đây. Huyết Liên lão nhân liếm liếm lưới, cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Hùng. Mồ hôi lạnh đã theo Trương Hùng trên trán sông ra. Trên mặt của hắn đã kinh sợ tới cực điểm. Huyết Liên đại nhân, ta cái này, thứ ngươi muốn tại ta chỗ này. Diệp Phong đối lấy trước mắt Huyết Liên lão nhân chậm rãi mở miệng. Huyết Liên lão nhân nghe Diệp Phong, hắn âm lãnh trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ngươi là ai? Cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Ngươi cầm nguyên kiếm bí thuật mục đích. Huyết Liên lão nhân sắc mặt trầm xuống. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra so trước đó càng thêm dữ tợn đáng sợ nụ cười. Ngươi cũng đã biết. Đối với ta dùng loại giọng nói này người nói chuyện, đều đã chết. Trương Hùng cùng trong đại điện mấy tên tinh giả, trên mặt của bọn hắn đã hoảng sợ đến cực hạn. Lúc này càng là một câu đều cũng không nói ra được. Huyết Liên lão nhân, một thân khát máu tinh kỹ, tà ác vô cùng, khủng bố bên trong đại khủng bố. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 441 thiên cửu đại trảm. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả nghe Diệp Phong cùng Huyết Liên lão nhân ở giữa đối thoại. Bọn họ đều không dám nói chuyện. Hai bên đều là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong. Muốn nhìn một chút Diệp Phong đối mặt Huyết Liên lời của lão nhân lúc, hắn sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Kỳ thật, Diệp Phong nhìn trước mắt Huyết Liên lão nhân, hắn trầm ngâm mấy giây. Ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Nếu như đối với ta không có có chỗ tốt gì, ngươi chỉ cần dùng ta cảm thấy hứng thú đồ vật đến đổi là được rồi. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại đối ta nói lời như vậy. Ngươi không muốn chết cũng phải chết rồi. Diệp Phong hướng về phía Huyết Liên lão nhân chậm rãi mở miệng. Huyết Liên lão nhân thần sắc trầm xuống. Lập tức trên mặt nổi lên một vệt âm lãnh cùng cực ý cười. Đã như vậy, vậy ta trước hết để ngươi thân tử đạo tiêu. Tiếng nói vừa ra, theo Huyết Liên thân thể của lão nhân bên trong tuôn ra mấy đạo huyết tinh tinh nguyên. Huyết tinh tinh nguyên hướng về Diệp Phong cuốn tới. Tốc độ cực nhanh. Nhìn lấy đánh tới công kích. Diệp Phong nghĩ đến Huyết Liên lão nhân hẳn là tu luyện tương quan phương diện tinh kỹ. Loại này khát máu kỹ năng, thật sự là có chút đáng sợ. Bất quá tuy là khủng bố, có thể huyết liên lão nhân trên thực lực chinh lệch vẫn còn cùng hắn không cách nào bù đắp. Huyết liên lão nhân là nhất tinh nhập tinh giả, mà hắn là nhị tinh nhập tinh giả. Nói cách khác, nếu là hắn muốn đánh giết huyết liên lão nhân, căn bản không phải cái chuyện khó khăn. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả gặp huyết liên lão nhân đối Diệp Phong xuất thủ, bọn họ thân hình nhanh lùi lại, đến một cái an toàn vị trí, mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Phong vị trí. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, Diệp Phong trên mặt lại là chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì, tốt giống không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Diệp Phong không phải cửu tinh thiên khải giả a? Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả tại quá cảnh sơn mạch thời điểm đều rõ ràng nhìn thấy Diệp Phong thực lực. Chỉ thấy kinh khủng huyết tinh tinh nguyên cách Diệp Phong đã bất quá cách một con đường, lập tức liền chặn đánh tại Diệp Phong trên thân thể. Ngao! Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo kinh khủng xanh tiếng long ngâm xuất hiện ở đại điện bên trong. Ầm! Diệp Phong một quyền đánh ra, trực tiếp đem cuốn tới huyết tinh tinh nguyên cho đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẹn vẹn một quyền, liền có bá vương chi tư. Giờ phút này, hai đầu thanh long chi lực quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người, để Diệp Phong xem ra liền như là thanh long chiến thần đồng dạng. Hai tinh nhập tinh giả, Nam Linh thành thành chủ Trương Hùng kêu lớn lên. Mấy tên tại Trương Hùng bên người tinh giả, bọn họ cũng dọa đến lùi lại mấy bước, trên mặt muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Hai đầu thanh long, đây chính là hai tinh nhập tinh giả a. Trước đây không lâu, Diệp Phong không phải mới cửu tinh thiên khải giả a, làm sao lại lấy như thế thời gian ngắn ngủi thì đột phá đến nhị tinh nhập tinh giả? Cái này là làm sao làm được? Huyết liên lão nhân cũng sợ choáng váng. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong đúng là một tên hai tinh nhập tinh giả a? Ngươi làm sao có thể? Trước tiên đem ta muốn biết nói cho ta biết đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng huyết liên lão nhân. Huyết liên lão nhân nghe Diệp Phong, hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Có thể là như vậy bình tĩnh gương mặt phía trên lại giấu giếm vô cùng khủng bố sát cơ. Hắn biết giống Diệp Phong dạng này người, nhất định là một cái giết người không chớp mắt tồn tại. Hắn căn bản không dám dùng thân phận của mình đến để Diệp Phong biết khó mà lui. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Huyết liên lão nhân trong lòng tuy nhiên vô cùng hoảng sợ, thế nhưng cố giả bộ trấn định lên. Hắn đối với Diệp Phong nói ra, chỉ muốn tìm đủ hoàn chỉnh nguyên binh kiếm thuật, liền có thể cùng ta huyết liên giáo bên trong thiên cửu đại trảm tàn ký hợp thành, ngưng tụ thành cấp sơ nguyên binh tinh ký bản đầy đủ thiên cửu đại trảm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 442 ai nói ta không có nguyên binh. Đánh giết huyết liên lão nhân, thiên cửu đại trảm, có phải hay không nguyên kiếm bí thuật chỉ là thiên cửu đại trảm một nửa? Diệp Phong có tia hứng thú. Thiên cửu đại trảm thế nhưng là cấp sơ nguyên binh tinh ký a. Hắn lựa chọn đem hai nửa nguyên kiếm bí thuật dung hợp. Dung hợp thành công về sau, bản đầy đủ nguyên kiếm bí thuật xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Nguyên kiếm bí thuật, thiên cửu đại trảm tàn ký. Nhìn đến đây, Diệp Phong minh bạch hết thầy. Ta đã đem nên biết đều nói cho ngươi biết. Ta có thể đi được chưa? Huyết liên lão nhân gặp Diệp Phong chậm chạp không nói gì, hắn thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình thể hiện mà mất mạng. Ở cái này rộng lớn vô biên vũ trụ, còn sống mới có thể có đặc sắc thế giới. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Nguyên bản ngươi là có thể sống sót, thế nhưng là ngươi vừa mới ra tay với ta. Diệp Phong cười lạnh nhìn trước mắt huyết liên lão nhân. Huyết liên lão nhân vừa mới đối với hắn ra thế nhưng là sát chiêu. Nếu như hắn không phải hai tinh nhập tinh giả, chỉ sợ hiện tại đã là một người chết. Đối với một cái muốn đánh giết hắn người, Diệp Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Huyết liên lão nhân nghe Diệp Phong, hắn chết cắn chặt hàm răng. Thế nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết sự tình. Chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có sao? Ai nói? Ngươi nói cho ta biết muốn biết sự tình. Ngươi có thể lưu một bộ toàn thây. Không phải vậy sẽ chỉ đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Phong đối với Huyết Liên lão nhân nói. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả rốt cuộc minh bạch. Diệp Phong vì cái gì dám không chút kiêng kỵ ở chỗ này chờ Huyết Liên lão nhân tới. Nguyên lai hắn vậy mà đã đột phá đến kinh khủng nhị tinh nhập tinh giả a. Bọn họ nhìn nhau sau đó, không khỏi vô cùng sợ lên. Muốn là bọn họ lựa chọn cùng Diệp Phong cứng đối cứng, như vậy hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Huyết Liên lão nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Huyết nhận. Bỗng nhiên, một thanh tràn đầy mùi huyết tinh nhận khí xuất hiện ở Huyết Liên trong tay ông lão. Nhất cấp nguyên binh. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả kêu to lên. Không phải nói Huyết Liên lão nhân không có giác tỉnh nguyên binh a? Đây là có chuyện gì? Ha ha ha ha ha. Huyết Liên lão nhân giữ tợn cười ha ha. Tiểu tử, đã ngươi không muốn để cho ta sống mệnh, vậy ta thì liều mạng với ngươi. Dù sao ngươi cũng không có nguyên binh. Tại Huyết Liên lão nhân xem ra, Diệp Phong vừa mới như thế gặp nguy không loạn, nhất định cũng giác tỉnh nguyên binh. Cho nên hắn không có dẫn đầu thôi động ra nguyên binh. Hiện tại, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Phong không có. Ai nói ta không có nguyên binh? Nói xong, Long Văn chiến kiếm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Làm sao có thể? Huyết Liên lão nhân nhãn cầu đều nhanh tuôn ra tới. Hắn là thật cho rằng Diệp Phong không có giác tỉnh nguyên binh a? Lên đường đi. Âm rơi. Hai đầu thanh long chi lực quấn quanh ở Long Văn chiến kiếm phía trên. Long Văn chiến kiếm cũng diễn sinh ra được hai đầu thanh long. Bốn đầu thanh long. Tứ tinh nhập tinh chi lực. Thân là nhất tinh nhập tinh giả Huyết Liên lão nhân, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được dạng này một kích. Hưu, một đạo kinh khủng hàn mang cùng thanh long chi lực hiện hiện mà ra. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Văn chiến kiếm đã đâm vào Huyết Liên lão nhân thân thể bên trong. Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả ánh mắt đều phóng đại mấy lần. Huyết Liên lão nhân, để bọn hắn vạn phần hoảng sợ tồn tại. Bây giờ cứ như vậy mất mạng. Diệp Phong đem Long Văn chiến kiếm theo Huyết Liên lão nhân thân thể bên trong rút ra về sau. Huyết Liên lão nhân thân thể cũng lên tiếng ngã xuống đất. Hắn đem Long Văn chiến kiếm thu hồi trong cơ thể của mình. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Trương Hùng, chuẩn bị hỏi Trương Hùng một số liên quan tới Huyết Liên giáo sự tình. Thế nhưng là Trương Hùng lại là muốn nói lại thôi lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 443 phương pháp trái ngược. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phong đại nhân, ngươi xông đại họa. Trương Hùng nhìn lấy Diệp Phong hoảng sợ nói. Diệp Phong cũng biết Huyết Liên giáo cùng hắn sau lưng Huyết Tông không phải cái gì bình thường thế lực. Có điều hắn đã dám làm như vậy, vậy hắn thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói một chút đi, Huyết Liên giáo tình huống cụ thể. Được. Trương Hùng nhẹ gật đầu. Hắn vội vàng hướng Diệp Phong nói Huyết Liên giáo tình huống. Huyết Liên giáo hết thầy có tứ đại hộ giáo trưởng lão. Huyết Liên lão nhân hiện tại đã chết. Chỉ còn lại có ba vị hộ giáo trưởng lão. Đều là nhất tinh nhập tinh giả tồn tại. Bất quá ngoại trừ Huyết Liên lão nhân bên ngoài, cũng đều là không có giác tỉnh nguyên binh. Trọng yếu nhất chính là Huyết Liên giáo giáo chủ là một tên tam tinh nhập tinh giả. Hơn nữa còn giác tỉnh nguyên binh. Tam tinh nhập tinh giả. 6.000 trọng long tượng chi lực. Một tên giác tỉnh nguyên binh tam tinh nhập tinh giả. Diệp Phong trước mắt tự nhiên không thể lại là đối thủ. Bất quá, người sống cũng không thể lại bị nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Hắn có trương lương mà tính. Ta cũng có thang leo tường. Đem Huyết Liên lão nhân thi thể đưa về Huyết Liên giáo đi. Liền nói là ta Diệp Phong làm. Diệp Phong nhìn lấy Nam Linh thành thành chủ Trương Hùng. Ta Diệp Phong làm việc một cũng là một, hai cũng là hai. xưa nay sẽ không liên lụy người khác. Trương Hùng âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn có chút cảm kích nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, vậy ngươi đến đón lấy chuẩn bị đi chỗ nào? Mấy tên tinh giả cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên cũng muốn biết Diệp Phong đến đón lấy sẽ trốn đến địa phương nào đi. Huyết Liên Môn. Diệp Phong cười một tiếng. Cái gì? Trương Hùng cùng mấy tên tinh giả đều bị giải ra. Bọn họ như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy Diệp Phong. Theo lẽ thường tới nói, Diệp Phong không thể lại là Huyết Liên Môn đối thủ. Vì tránh né Huyết Liên Môn trả thù cần phải tìm một chỗ giấu đi. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong không chỉ có không trốn đi, còn phương pháp trái ngược, đi Huyết Liên Môn. Cái này cùng tự sát giống như không có gì khác biệt a. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nói cho Huyết Liên Môn người, nói ta sẽ đi Huyết Liên Môn. Bất quá đến lúc đó ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không. Quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người hai đầu thanh long phát ra trận trận kinh khủng nổ hống. Nhập tinh chi lực hướng bốn phía phi tốc khuyết tán. Toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt biến đến vô cùng đáng sợ. Mạng sống. Diệp Phong trong con mắt tập ra một đạo tinh quang. Hắn nói ra hai chữ cuối cùng. Chúng ta không dám. Không dám. Trương Hùng liên tục khoát tay. Hắn cũng không muốn phức tạp. Lúc này Diệp Phong cho hắn biết. Diệp Phong hoàn toàn cũng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đắc tội dạng này người, khủng bố cũng là có 1000 cái mạng cũng không đủ sống a. Diệp Phong không có ở Nam Linh Thành thành chủ điện qua dừng lại thêm. Hắn hỏi rõ Huyết Liên Môn vị trí cụ thể sau đó, liền hướng về Huyết Liên Môn mà đi. Quá cảnh sơn mạch. Huyết Liên Môn tại quá cảnh sơn mạch chỗ sâu. Tuy nói Huyết Liên Môn, Huyết Tông uy trấn tinh vân, Nam Linh hai thành, nhưng phóng nhãn mất cả tháng lang chủ tinh, thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Cũng là tinh vân thành cùng Nam Linh thành khoa học kỹ thuật lực lượng quá mức khan hiếm. Muốn là lớn một chút tinh tế thành thì trực tiếp lôi ra khủng bố chiến hạm. Một pháo kết quả Huyết Liên Môn thấp như vậy nhóm thế lực. Nhưng tinh vân thành cùng Nam Linh thành hiển nhiên làm không được. Cường đại nhất chiến hạm bất quá tam tinh tiểu tinh cấp chiến hạm. Bất quá tương đương với tam tinh thiên khải giả mà thôi. Diệp Phong đến quá cảnh sơn mạch về sau, hắn cũng không có dừng lại, mà chính là hướng về Huyết Liên Môn mà đi. Dù sao Huyết Liên Môn cũng không có người biết hắn. Hắn nghĩ là ẩn núp đi vào, sau đó tìm tới Thiên Cửu Đại Trảm Tàn Kỹ, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 444 Huyết Liên Giáo đóng vai phổ thông tinh giả. Huyết Liên Giáo. Diệp Phong nhanh đến Huyết Liên Giáo chỗ Huyết Liên ngọn núi. Hắn đã có thể nhìn trộm đến Huyết Liên Giáo kiến trúc. Huyết Liên Giáo nhìn qua là cổ đại kiến trúc nhóm bộ dáng, chiếm diện tích cực lớn. Bất quá, Diệp Phong nhích miệng lên, trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Hắn đã cảm nhận được mấy chục đạo nhỏ yếu khí tức chính hướng hắn nơi này mà đến. Vài giây sau, hơn 10 người nam tử thu vào Diệp Phong tầm mắt. Hơn 10 người nam tử đều là phổ thông cấp tinh giả, đổi thành lam tinh cảnh giới, cũng đều là võ sư cấp võ giả. Y phục của bọn hắn lên đều có Huyết Liên Giáo ba cái tinh hồng chữ lớn. Nhìn ra được bọn họ đều là Huyết Liên Giáo người. Hơn 10 người nam tử cũng nhìn thấy trước người Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt như điện, tựa như chim ưng biển đồng dạng tại nhìn chằm chằm thuộc về nó con mồi. Hơn 10 người nam tử cũng không có phản ứng Diệp Phong. Dù sao tại quá cảnh sơn mạch xuất hiện vài cái nhân loại thật sự là hợp lý không qua. Các ngươi biết Huyết Liên Giáo Thiên Cửu Đại Trảm Tàn Kỹ ở nơi nào sao? Ngay tại hơn 10 người nam tử sắp đi qua Diệp Phong lúc, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Hơn 10 người nam tử nghe Diệp Phong, Bọn họ ngẩn ra một chút sau đó, đều dừng lại cước bộ. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đối bọn hắn hỏi ra vấn đề này. Thiên cửu đại trảm tàn kỹ, bọn họ căn bản không biết là cái gì. Nhưng là bọn họ không phải đần độn. Biết Diệp Phong đối với huyết liên giáo nhất định là có mưu đồ. Hơn 10 người nam tử không nói gì. Bọn họ rút ra binh khí. Đối với Diệp Phong liền bắt đầu công kích. Ầm, thanh long tinh nguyên theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. Oanh một tiếng sau đó hơn 10 người huyết liên giáo nam tử liền ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Xem ra, các ngươi cũng không biết. Diệp Phong nghĩ đến những thứ này cũng chỉ là huyết liên giáo lâu la. Làm sao có thể biết dạng này bí mật chứ? Hắn hỏi ra vấn đề này hoàn toàn cũng là một sai lầm. Rốt cuộc, hắn đến huyết liên giáo môn hạ. Một cái dậm chân, hắn đi thẳng đến huyết liên giáo giáo môn bên trong. Nếu như là thế lực cường đại, như vậy cử động lần này tuyệt đối đã bị cường đại tồn tại phát hiện. Nhưng huyết liên giáo chỉ là một cái nhỏ yếu thế lực. Đương nhiên, hắn hiện tại càng nhỏ yếu. Ẩn giấu đi hết thầy khí tức. Chỉ cần hắn không triển lộ tinh nguyên, người khác thì dòm không dò ra sự cường đại của hắn. Sẽ chỉ coi hắn là thành một cái bình thường tinh giả. Hắn đến huyết liên môn, cũng là muốn đến xem có thể hay không tìm tới thiên cửu đại trảm tàn kỹ. Nếu như tìm không được, quên đi. Hắn bắt đầu ở huyết liên giáo đóng vai một cái nhỏ yếu tinh giả. Tìm kiếm khắp nơi thiên cửu đại trảm tàn kỹ tin tức. Chỉ là, thiên cửu đại trảm tàn kỹ là huyết liên giáo bí mật trong bí mật. Ngoại trừ nhân vật trọng yếu bên ngoài, những người khác căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua thiên cửu đại trảm tàn kỹ vật này. Diệp Phong có chút hối hận. Vì cái gì không có để huyết liên lão nhân nói ra. Ngày này, một cái nổ tung tin tức truyền khắp toàn bộ huyết liên giáo. Cái kia chính là huyết liên giáo tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong huyết liên lão nhân bị một cái tên là Diệp Phong người đánh giết. Mà Diệp Phong không biết tung tích. Huyết liên giáo giáo chủ tức giận, xuất động nhân mã tìm kiếm Diệp Phong hạ lạc. Thế tất yếu tìm tới Diệp Phong đem chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là huyết liên giáo tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong ngay tại huyết liên giáo bên trong. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Có lúc câu nói này thật sự là có đạo lý. Diệp Phong nghĩ đến huyết liên lão nhân vốn là không cần chết. Hắn chỉ là muốn biết huyết liên lão nhân dùng nguyên kiếm bí thuật tàn kỹ làm cái gì. Nếu như huyết liên lão nhân trực tiếp nói cho hắn liền có thể. Nhưng là hắn sai thì sai tại đối với mình hạ sát chiêu. Đương nhiên, huyết liên lão nhân làm như vậy hoàn toàn là đúng. Nhưng là hắn sai một chút, cũng là hắn cũng không phải là Diệp Phong đối thủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 445 tinh nguyên sinh tuyển. Đột phá tam tinh nhập tinh giả. Diệp Phong tại huyết liên giáo chằn chọc rất lâu. Vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới thiên cửu đại trảm tàn kỹ tin tức. Hắn có chút nổi giận. Chính diện cứng rắn. Trước mắt hắn cũng không phải huyết liên giáo đối thủ. A, đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu. Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên sinh tuyển tọa độ. Tinh nguyên sinh nguyên. Diệp Phong nghĩ đến cần phải thì cùng Lam tinh nguyên khí trường hà không sai biệt lắm. Hắn phát hiện, tinh nguyên sinh tuyển thế mà cách huyết liên giáo không phải rất xa. Bất quá cách huyết liên giáo khoảng cách gần như thế. Huyết liên giáo thế mà không có phát hiện. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Hắn nghĩ đến trước tiên đem tinh nguyên sinh tuyển hấp thu rồi nói sau. Sau đó, hắn âm thầm ra máu liên dạy. Căn cứ tọa độ hắn đến quá cảnh sơn mạch một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương. Nơi này cái gì cũng không có. Một mảnh trống không. Nhìn đến đây, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì huyết liên giáo không có phát hiện mình tinh nguyên sinh tuyển. Ai có thể nghĩ tới nơi này sẽ có tinh nguyên sinh tuyển à? Hắn nhìn chung quanh một lần. phát hiện cách tay phải hắn cách đó không xa khí lưu có chút biến hóa. Hướng về khí lưu đi qua về sau, hắn tiến nhập một cái ẩn nấp không gian. Ở cái này ẩn nấp trong không gian, hắn phát hiện tinh nguyên sinh tuyền. Cùng hắn lúc trước nghĩ một dạng, tinh nguyên sinh tuyền cùng nguyên khí trường hà là giống nhau. Hắn nhảy vào tinh nguyên sinh tuyền bên trong bắt đầu hấp thu bên trong tinh nguyên. Chỗ này tinh nguyên sinh tuyền bên trong tinh nguyên cực kỳ nồng đậm. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Tinh nguyên 500 ức. Nhìn lấy võng mạc thượng tinh nguyên gia tăng chỉ số, Diệp Phong nghĩ đến vẫn là so tinh vân tháp trên ngọn siêu cực thạch bên trong tinh nguyên muốn kém hơn một chút. Dù sao, siêu nguyên quyết hiện tại cũng đã tầng thứ tư. Bất quá mỗi giây lấy 500 ước tinh nguyên số liệu gia tăng. Cái này đã rất tốt. Dựa theo cái này tinh nguyên sinh tuyền diện tích, hắn nghĩ đến hẳn là có thể đầy đủ bằng vào chỗ này tinh nguyên sinh tuyền đột phá đến tam tinh nhập tinh giả. Tinh nguyên sinh tuyển bên trong tinh nguyên bị Diệp Phong điên cuồng hấp thu. Thời gian ngày ngày đi qua, tinh nguyên sinh tuyển đang không ngừng khô kiệt. Thời gian đi tới cao cấp đánh dấu. Diệp Phong mở mắt, trên mặt của hắn hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cuộc đột phá đến tam tinh nhập tinh giả. Tam tinh nhập tinh giả, thể nội nắm giữ tam tinh nhập tinh chi lực, cũng chính là ba đầu thanh long chi lực. Mỗi một đầu thanh long tương đương với 2000 ước chiến lực. Hơn nữa còn có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cửu tinh nhập tinh chi lực sử dụng cơ hội S1. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt để lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Có cái này, hắn liền trực tiếp có thể đi hỏi huyết liên giáo giáo chủ thiên cửu đại trảm tàn kỹ. Vẫn là câu nói kia, huyết liên giáo giáo chủ thật dễ nói chuyện, có thể sống mệnh. Không phải vậy, chết. Hắn là một cái phân rõ phải trái người. Nói, hắn thúc giục nguyên khí hóa dực, hướng về huyết liên môn mà đi. Đến huyết liên môn dưới, Diệp Phong vẫn không có quá nhiều lộ ra. Hắn đến bên trong sau đó, trực tiếp chạy đại điện đi đến. Đại điện, các ngươi đám này phế vật. Huyết liên lão nhân là ta huyết liên giáo tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong. Hắn bị người đánh giết, mà chúng ta liền là ai đánh chết cũng không biết. Đây không phải để cho ta huyết liên giáo thành vì người khác trò cười sao? Huyết liên giáo giáo chủ đối với phía dưới một đám người chửi ầm lên. Diệp Phong đã tiến vào đại điện. Ngươi làm cái gì? Nơi này là ngươi có thể đi vào. Một tên tam tinh thiên khải giả nhìn lấy Diệp Phong, thần sắc cực kỳ âm lãnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 446 ta ngoại trừ cuồng vọng bên ngoài. Còn có một cái tên. Trong đại điện trúc tinh người, sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Diệp Phong liền nhìn cũng không có nhìn một chút bên cạnh tam tinh thiên khải giả. Ánh mắt của hắn tìm đến phía trên ghế ngồi huyết liên giáo giáo chủ. Huyết liên giáo giáo chủ tên là Huyết Cuồng. Tam tinh nhập tinh giả. Giác tỉnh chiến phủ nguyên binh. Bất quá Diệp Phong hiện tại có một lần có thể sử dụng cửu tinh nhập tinh chi lực cơ hội. Sử dụng. Như vậy huyết liên giáo giáo chủ thì tuyệt không có khả năng liền xét Diệp Phong đối thủ. Ta tới nơi này cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi huyết liên giáo thiên cửu đại trảm tàn kỹ ở nơi nào? Diệp Phong biết dạng này là rất ngông cuồng. Có thể cái kia thì có biện pháp gì đâu. Hắn muốn đạt được bản đầy đủ thiên cửu đại trảm. Huyết liên giáo trong đại điện chúng cường đại tinh người, bọn họ nghe Diệp Phong mà nói tất cả đều ngây ra như phỗng. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Ngươi nói cái gì? Tại Diệp Phong bên cạnh tam tinh thiên khải giả ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Ngươi, giống như rất nhiều. Diệp Phong hơi quay đầu. Kinh khủng tinh nguyên chi lực theo trong thân thể của hắn bay đánh mà ra. Trong nháy mắt liền đánh vào cái này tam tinh thiên khải giả trên thân thể. Oanh một tiếng. Cái này tam tinh thiên khải giả kêu thảm một tiếng. trực tiếp té bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất về sau, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Toàn bộ quá trình không đủ một giây. T. Trong đại điện chúng cường đại tinh người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Ha ha. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ra được ngươi cùng cuồng vọng. Thế nhưng là ngươi cho rằng trên cái thế giới này cuồng vọng thì hữu dụng a? Trong đại điện trúc tinh người nghe giáo chủ, bọn họ cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong hôm nay tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Huyết Liên giáo. Kỳ thật ta ngoại trừ cuồng vọng bên ngoài, còn có một cái tên. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, tên của ngươi là cái gì? Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ, căn bản không có tất phải ẩn giấu. Diệp. Diệp Phong. Đại điện mọi người bên trong nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều cứng họng, như bị sét đánh. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm, đánh giết Huyết Liên lão nhân người cũng gọi Diệp Phong. Ngươi chính là đánh giết Huyết Liên lão nhân người. Không thể giả được. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Bất quá ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói những thứ này. Mau đưa Thiên Cửu Đại Trảm Tàn Kỹ lấy ra. Âm rơi. Diệp Phong hướng về phía Huyết Liên giáo giáo chủ bày ra mở tay ra. Lớn mật cuồng đồ. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Để mạng lại. Bỗng nhiên, một tên hộ pháp trưởng lão đối với Diệp Phong đánh ra một trường. Kinh khủng trưởng cương theo trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Trưởng cương còn mang theo nhất tinh nhập tinh chi lực. Trưởng cương cùng nhập tinh chi lực đan vào một chỗ ngưng tụ thành sóng xung kích. Sóng xung kích chỗ đến, không gian đã ào ào đánh nứt. Toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt lên. Diệp Phong lắc đầu. Hắn chỉ là muốn Thiên Cửu Đại Trảm Tàn Kỹ. Tại sao muốn ép hắn xuất thủ đâu? Chỉ là một tên nhất tinh nhập tinh giả. Như con kiến hôi. Một cách lắc mình. Né tránh trưởng cương cùng nhập tinh chi lực khủng bố công kích. Tam tinh nhập tinh giả tốc độ căn bản không phải nhất tinh nhập tinh giả có thể tưởng tượng được. Đối cách này hộ pháp trưởng lão tới nói. Diệp Phong cũng là tại thuấn di. Gặp Diệp Phong tránh qua. Tránh né công kích của mình. Cái này hộ pháp trưởng lão đồng tử cấp tốc co vào. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Không tốt. Mau tránh. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng tự nhiên là có thể bắt Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là hắn muốn xuất thủ thời điểm lại là đã không kịp. Ở tên này hộ pháp trưởng lão trông thấy Diệp Phong thời điểm. Diệp Phong nắm đấm đã hướng về thân thể của hắn đánh tới. Diệp Phong trên nắm tay không có bất kỳ cái gì tinh nguyên phụ thuộc, cũng không có bất kỳ cái gì tinh kỹ gia trì. Chính là như vậy thường thường không có gì lạ một quyền. Ầm, một quyền trực tiếp quán xuyên cái này hộ pháp trưởng lão thân thể. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 447 ngươi. Ngươi là cửu tinh nhập tinh giả. Huyết Liên giáo trong đại điện tất cả mọi người gặp hộ pháp trưởng lão thân thể bị Diệp Phong nắm đấm cho quán xuyên. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Người người người. Trong đại điện một tên tinh giả muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Có thể bởi vì quá mức sợ hãi cứ thế thanh âm đều kịch liệt run rẩy. Diệp Phong. Ta muốn ngươi chết. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng tức giận không thôi lên. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm. Đột nhiên một quyền hướng về Diệp Phong đánh tới. Tam tinh nhập tinh chi lực bám vào quyền cương phía trên. Lấy bôn lôi giống như tốc độ hướng Diệp Phong cuốn tới. Trong đại điện trúc tinh người nhìn thấy này hình. Bọn họ vội vàng thối lui đến một cái khoảng cách an toàn. Diệp Phong biết Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng cũng xác tỉnh nguyên binh. Luận đánh đơn năng lực. Hắn hẳn không phải là Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng đối thủ. Bất quá đánh dấu thu được cửu tinh nhập tinh chi lực sử dụng cơ hội. Hắn không có tình. Trực tiếp sử dụng lần này cửu tinh nhập tinh chi lực sử dụng cơ hội. Nhất thời. Chín đầu thanh long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. chỉ thấy chín đầu thanh long chi lực quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người. Nhìn qua quá mức khủng bố. Ầm, một quyền. Lại là một quyền đánh vào Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng đánh ra công kích. Quyền cương cùng tam tinh nhập tinh chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng cùng trong đại điện trúc tinh người nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể chín đầu thanh long chi lực lúc. Con của bọn hắn cấp tốc co rút lại. Thật giống như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không chuyện có thể xảy ra đồng dạng. Ngươi. Ngươi là cửu tinh nhập tinh giả. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng có chút sợ choáng váng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong đúng là cửu tinh nhập tinh giả. Trong đại điện trúc tinh người cảm thụ được theo Diệp Phong trên dưới quanh người phát ra khí tức khủng bố. Bọn họ chỉ cảm thấy quá đáng sợ. Thậm chí tất cả đều tại rừng không ngừng run rẩy lên. Đây chính là cửu tinh nhập tinh giả a. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà cường đại như vậy. Liền xem như Huyết Tông Tông chủ. Cũng bất quá ngũ tinh thiên khải giả. Quá cảnh sơn mạch cái gì thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại. Hiện tại có thể đem thứ ta muốn lấy ra đi. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng. Lúc này Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng khí lực toàn thân đã không biết bị cái gì rút khô. Có chút vô lực sủi lơ trên ghế ngồi. Ngay tại vừa mới. Hắn vậy mà đối một tên cửu tinh thiên khải giả xuất thủ. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng không dám thất lễ. Hắn vội vàng tiến vào một cái gian trong. Chuẩn bị đem thiên cửu đại trảm tàn ký cho Diệp Phong. Bất quá. Mấy phút sau. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng lại là chưa từng xuất hiện. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng ngược lại là có mấy phần bá lực. Lại dám ở thời điểm này chạy trốn. Trong đại điện trúc tinh người. Bọn họ thấy giáo chủ lúc này vẫn chưa về. Đương nhiên biết giáo chủ đã chạy. Diệp Phong là quay lưng về phía họ. Bọn họ nhìn nhau về sau. Liền chuẩn bị chạy trốn. Chạy. Bỗng nhiên. Một tên hộ pháp trưởng lão quát to một tiếng. Trong đại điện trúc tinh người thôi động cực tốc. Chuẩn bị thoát đi cái này tu la trường. Chỉ là. Diệp Phong lại làm sao có thể sẽ để bọn hắn rời đi đâu. Quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể cửu tinh nhập tinh chi lực bay tập mà ra. Những thứ này Huyết Liên giáo tinh giả tuyệt không có khả năng né tránh công kích như vậy. Kêu thảm mấy tiếng về sau. Trúc tinh người tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Diệp Phong một cái lắc mình. Bắt đầu đuổi theo Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng. Hắn vốn đang có thể cho Huyết Cuồng một cái toàn thây. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn cũng không trân quý cơ hội như vậy. Cũng thế. Dù sao là chết. Chết như thế nào cũng có vẻ không trọng yếu. Diệp Phong ra máu liên dạy về sau. Một đường lên cảm thụ được Huyết Cuồng khí tức truy tung. Hắn nhất định phải tại cửu tinh nhập tinh chi lực sử dụng xong trước đó. Đuổi kịp Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 448 bản đầy đủ thiên cửu đại trảm. Cửu tinh nhập tinh chi lực thời gian sử dụng còn chưa kết thúc. Tốc độ của hắn so với Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng thật sự mà nói phải nhanh hơn quá nhiều. Sau một lát. Hắn đến Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng sau lưng. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng cảm nhận được khí tức cường đại. Hắn vội vàng quay người trở lại xem xét. Cái này xem xét lại là phát hiện Diệp Phong đã đến phía sau của hắn. Ngươi không được qua đây. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng biết chạy là chạy không thoát. Hắn đem thiên cửu đại trảm tàn kỹ lấy ra ngoài. Nói đúng là nếu như Diệp Phong dám đối với hắn như thế nào lời nói. Hắn sẽ phá hủy thiên cửu đại trảm tàn kỹ. Diệp Phong dừng lại cước bộ. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng sẽ cho hắn đến chiêu này. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì thiên cửu đại trảm. Nếu như thiên cửu đại trảm tàn kỹ bị hủy, vậy hắn làm tất cả đều là vô ích. Ha ha, Diệp Phong, ngươi không nghĩ tới đi, ta sẽ dùng thiên cửu đại trảm tàn kỹ đến uy hiếp ngươi. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn giữ tợn cười. Diệp Phong trên mặt rất là bình thản. Cũng không có bởi vì Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng mà nói mà thay đổi mảy may. Ngươi thật tin tưởng con mắt của mình sao? Có ý tứ gì? Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không hiểu Diệp Phong ý tứ. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn ban đầu bản cũng không biết cửu tinh nhập tinh giả khủng bố. Có thể thẳng đến sử dụng cửu tinh nhập tinh chi lực sử dụng cơ hội hắn mới biết được. Cửu tinh nhập tinh giả lại là như thế đáng sợ. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng căn bản không biết cửu tinh nhập tinh giả tốc độ có bao nhanh. Diệp Phong, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta nói những thứ này. Nếu như ngươi thật muốn thiên cửu đại trảm, ngươi liền phải buông tha ta. Nếu không, Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong lại là đã động. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Hắn võng mạc bên trong căn bản là không có cách bắt Diệp Phong tốc độ. Hắn vội vàng chuẩn bị hủy thiên cửu đại trảm tàn kỹ. Bởi vì hắn biết mình là không khả năng sống. Đã như vậy hắn cần gì phải để Diệp Phong đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là đã không kịp. Cửu tinh nhập tinh giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Ầm, một quyền. Tựa như Diệp Phong tại Huyết Liên giáo đại điện đánh giết tên kia hộ pháp trưởng lão một quyền. Chính là như vậy thường thường không có gì lạ một quyền. Trực tiếp đem Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng thân thể quán xuyên. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng ánh mắt trợn trừng lên. Hắn không thể tin tưởng chính mình thân là đường đường Huyết Liên giáo giáo chủ. Thế mà bị chết đơn giản như vậy. Máu tươi không ngừng theo lỗ máu bên trong tràn ra. Thể nội sinh mệnh thể có thể cũng đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Phong đem thiên cửu đại trảm tàn ký theo Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng trong tay gỡ xuống. Huyết Liên giáo giáo chủ Huyết Cuồng cũng ngã trên mặt đất. Hy vọng ngươi đi địa ngục về sau không tin lại tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì có lúc ánh mắt cũng sẽ lừa gạt ngươi. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi quay trở về. Đinh, xin hỏi ký chủ hợp thành bản đầy đủ thiên cửu đại trảm tinh kỹ. Còn đi chưa được mấy bước, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hợp thành. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lựa chọn hợp thành. Đinh, cấp sơ nguyên binh tinh kỹ thiên cửu đại trảm hợp thành hoàn tất. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Phong đem bản đầy đủ thiên cửu đại trảm hiện đi ra. Nhìn trong tay thiên cửu đại trảm, đây chính là cấp sơ nguyên binh tinh kỹ a. Thiên cửu đại trảm, cấp sơ nguyên binh tinh kỹ, tu luyện đại thành về sau, tại nguyên binh phối hợp xuống, có thể phát huy ra mạnh hơn tự thân gấp 10 lần tuyệt thế một trảm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16, chương 449 thiên cửu đại trảm, lính ngộ thành công, nhập tinh giả tại toàn bộ vũ trụ văn minh hệ thống bên trong. Kỳ thật tính toán là trở thành chánh thức tinh giả bắt đầu. Có thể nói, tiểu tinh chủ trở xuống tinh giả đều là con kiến hôi. Nhất tinh tiểu tinh chủ cấp tinh giả liền nắm giữ 50 tinh nhập tinh chi lực. Có thể nói, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Diệp Phong hiện tại là tam tinh nhập tinh giả. Nắm giữ 6.000 ước chiến lực. Đem cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm tu luyện thành công lời nói. Tính toán đâu ra đấy cũng không quá tam không tinh nhập tinh chi lực. Cho nên nói, Diệp Phong trước mắt còn rất yếu. Bất quá còn lại không nói. Còn lời nói phải đem thiên cửu đại trảm cho tu luyện thành công. Tìm một chỗ yên tĩnh sau, hắn bắt đầu tu luyện thiên cửu đại trảm. Thời gian nhanh chóng. Thời gian 3 tháng, Diệp Phong cuối cùng đem thiên cửu đại trảm cho lính ngộ thành công. 3 tháng này, đánh dấu lấy được khen thưởng đều không có tác dụng gì. Thôi động nguyên khí hóa rực về sau, hắn về tới Nam Linh Thành. Có điều hắn phát hiện Nam Linh Thành cách quá cảnh sơn mạch phương hướng, tinh giả quân đoàn chiến hạm, máy bay chiến đấu đều đủ tụ cùng một chỗ, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đến Nam Linh Thành về sau, hắn phát hiện đã lòng người bàng hoàng. Các ngươi nghe nói à, Huyết Liên giáo giáo chủ đều bị Diệp Phong cho đánh chết. Huyết Tông tra được Diệp Phong tại Tinh Vân Thành cùng chúng ta Nam Linh Thành có hoạt động quý tích. Ít ngày nữa liền đem đại binh tiếp cận, diệt chúng ta Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành. Ta cũng nghe nói, hiện tại Tinh Vân Thành thành chủ cùng chúng ta thành chủ đã tại thành chủ điện triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chuẩn bị cộng đồng chống cự Huyết Tông. Chống cự có làm được cái gì? Huyết Tông chính là quá cảnh sơn mà kinh khủng nhất thế lực. Chúng ta Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành căn bản liền không khả năng lại là Huyết Tông đối thủ. Đây hết thảy đều do Diệp Phong. Diệp Phong nghe trên đường cái cư dân lời nói, hắn nghĩ đến Huyết Liên giáo là Huyết Tông chi nhánh. Huyết Tông cho Huyết Liên giáo báo thù, hợp tình hợp lý. Hắn hướng về Nam Linh Thành thành chủ điện mà đi. Đến thành chủ ngoài điện, hắn phát hiện Nam Linh Thành cao tầng cùng Tinh Vân Thành cao tầng đều tại. Diệp Phong chậm rãi đi vào. Hắn đối định nghĩa của mình rất rõ ràng. Cái kia chính là xưa nay không là một cái người xấu, cũng xưa nay không là một người tốt. Huyết Tông muốn diệt Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành. Đây hết thảy dù sao đều là do hắn mà ra. Trong đại điện đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Diệp Phong đại nhân, Tinh Vân Thành thành chủ Liễu Thiên Thành giật mình. Trong đại điện chúng cường đại tinh người vội vàng đồng loạt nhìn sang, phát hiện Diệp Phong đi hướng lấy bọn hắn đi tới. Trong lúc nhất thời, trong đại điện biến đến lặng ngắt như tờ lên. Dù sao, ai cũng biết Diệp Phong khủng bố. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở lại rồi. Ngươi không biết Huyết Tông. Ta đã biết. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Diệp Phong đại nhân, đã ngươi đã biết lời nói, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ phải làm gì? Trương Hùng lại đối Diệp Phong nói. Trong đại điện trúc tinh giả đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phong cũng không thể lại là Huyết Tông đối thủ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Phong đối với Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng chậm rãi nói. Trương Hùng nghe Diệp Phong trả lời, trên mặt của hắn hiện lộ ra một vệt thần sắc thất vọng. Diệp Phong tâm lý lại là có vẻ mong đợi. Nếu như Huyết Tông thật tới, vừa vặn dùng bọn họ đi thử một chút thiên cửu đại trảm uy lực. Sau một ngày, một tên thành chủ điện tinh giả chạy vào đại điện. Thành chủ, Huyết Tông đại bộ đội đến rồi. Cái gì? Trong đại điện trúc tinh giả nghe cái này tinh giả, tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 450 Huyết Tông đại quân tiếp cận. Trong đại điện trúc tinh giả giờ phút này tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Ánh mắt của bọn hắn vội vàng tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, ngươi nhìn. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng đối với Diệp Phong khẩn cấp nói. Huyết Tông đại quân tiếp cận. Nếu như ứng đối không tốt, như vậy Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành cũng có thể bị diệt đi. Bọn họ thân là Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành cao tầng, đương nhiên không hy vọng lãnh thổ của mình bị tàn sát. Thế nhưng là để Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các vị cấp cao làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt lại vẫn là không có bất cứ ba động gì. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Hiện nay, Tinh Vân Thành cùng Nam Linh Thành binh lực đều bố trí tại chủ yếu vị trí. Lần này Huyết Tông đại quân lao thẳng tới Nam Linh Thành, đã không kịp đem Tinh Vân Thành điều động binh lực đến đây. Thành chủ, Huyết Tông đã bắt đầu cùng ta quân rằng co lên. Bất ngờ, lại là một tên tinh giả đi đến. Hắn đối với Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng nói. Trong đại điện tất cả cường đại tinh giả đều đang đợi lấy Diệp Phong nói chuyện. Tuy nhiên cơ hội rất xa vời. Nhưng cũng chỉ có Diệp Phong làm cho Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành xuất hiện một tia sinh cơ. Đi thôi. Để Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng đều không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà chỉ nói ra hai chữ. Sau đó thì đi ra đại điện. Đại điện trúc tinh giả nhìn nhau. Sau đó cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Nam Linh Thành bên ngoài. Mấy chục vạn tinh giả quân đoàn. Chiến hạm. Máy bay chiến đấu đã cùng Huyết Tông đại quân sằng co. Đại chiến bầu không khí đã càng ngày càng đậm hơn. Huyết Tông cũng không có chiến hạm cùng máy bay chiến đấu. Bọn họ có cũng là cường đại tinh giả. Huyết Tông tông chủ Dương Hận Huyết. Một tên ngũ tinh nhập tinh giả. Hắn thực lực khủng bố như vậy. Đạt đến để người mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng đều đến tiền tuyến. Bọn họ nhìn lấy số lượng vượt qua 10 vạn Huyết Tông tín đồ. Trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Muốn là đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết Tông cao tầng đầu tiên sẽ phá hủy chiến hạm của bọn hắn cùng máy bay chiến đấu. Đến lúc đó cũng là song phương sáp lá cà. Nam Linh Thành thật sự là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Phong tâm lý lại là tựa như gương sáng. Chỉ cần phá hủy Huyết Tông cao tầng. Như vậy Huyết Tông hơn 10 vạn người trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Trước mắt hắn là tam tinh nhập tinh giả. Thôi đồng thiên cửu đại trảm sau đó. Liền có thể ngưng tụ ra tuyệt thế một trảm. Đạt tới kinh khủng gấp 10 lần hiệu quả. 30 tinh nhập tinh chi lực. Tại dạng này tiểu địa phương. Thật sự là không ai cản nổi. Tại trong vũ trụ. Nhập tinh cấp tinh giả thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Cho nên cho dù là cửu tinh nhập tinh giả. Cũng bất quá cửu tinh nhập tinh chi lực. 30 tinh nhập tinh chi lực. Đủ để quét ngang hết thầy. Tại Nam Linh Thành. Tinh Vân Thành các cao tầng không biết làm sao thời điểm. Diệp Phong lại là chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Phong đại nhân. Ngươi làm gì? Bọn họ gặp Diệp Phong đi ra ngoài. Cũng không khỏi đến có chút kinh trụ. Căn bản không biết Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Diệp Phong lại chỉ là lộ ra một cách bên mặt đến. Đối lấy bọn hắn chậm rãi mở miệng. Giết người. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng nghe Diệp Phong lời này. Không khỏi toàn thân làm chấn động. Trên mặt đều rất là hoảng sợ lên. Chỉ thấy. Diệp Phong đi tới hai quân đối chọi trung gian. Hắn mắt sáng như đuốc. Hai mục đích như điện. Thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt Huyết Tông đại quân. Ta chính là Diệp Phong. Thanh âm của hắn phụ thuộc tinh nguyên. Huyết Tông đại quân nghe được rõ ràng. Tại Diệp Phong tiếng nói vừa ra không bao lâu. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đã ngươi là Diệp Phong. Như vậy ngươi thì để mạng lại đi. Thanh âm xuất hiện về sau. Ngũ tinh nhập tinh chi lực đan vào một chỗ. Hướng về Diệp Phong lấy gió táp giống như tốc độ đánh tới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 451 Huyết Tông Tông chủ Dương Hận Huyết. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng. Bọn họ gặp ngũ tinh nhập tinh chi lực đan vào một chỗ. Hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Trên mặt đều như bị sét đánh đồng dạng hoảng sợ lên. Nhập tinh chi lực là thanh long hình thể. Năm đầu khủng bố như vậy thanh long đan vào một chỗ. Nhìn qua thật sự là quá mức kinh khủng một chút. Ánh mắt của bọn hắn đều mở so bình thường lớn mấy phần. Gắt gao nhìn về phía Diệp Phong vị trí. Muốn biết Diệp Phong có thể hay không tiếp được như thế hãi nhiên một kích. Năm đầu thanh long chi lực đan vào một chỗ công kích. Tạo thành khủng bố tới cực điểm thanh long sóng xung kích. Đại địa không ngừng xuất hiện khe nứt to lớn. cuồng phong phun trào không ngừng. Quả thực trời đất mù mịt đồng dạng. Diệp Phong trên mặt lướt qua một tia cười lạnh. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là tam tinh nhập tinh giả. Cũng đừng quên, hắn còn đã thức tỉnh nguyên binh. Nhất cấp nguyên binh có thể tăng cường tự thân gấp đôi toàn thuộc tính chiến lực. Nói cách khác, hắn chỉ cần sử dụng giác tỉnh nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Muốn ngăn cản được cuốn tới ngũ tinh nhập tinh chi lực, vẫn là rất đơn giản. Bỗng nhiên, hắn đem thể nội nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm cố hiện trong tay. Long Văn Chiến Kiếm dài 5 thước 10 tấc. Kiếm phong toàn thân hiện lên màu đỏ. Lóe ra làm cho người dùng mình màu đỏ hàn mang. Hắn trình độ sắc bén đã đến không có thể mức tưởng tượng. Tại Long Văn Chiến Kiếm cái khắc khí lưu không ngừng tách ra. Phảng phất là bị Long Văn Chiến Kiếm cắt đồng dạng. Hắn dựng thẳng lên Long Văn Chiến Kiếm. Ba đầu thanh long chi lực đã quấn quanh ở Long Văn Chiến Kiếm trên thân kiếm. Chính vận sức chờ phát động. Chuẩn bị mãnh liệt một kích. Bạch, một kiếm chém ra. Ba đầu thanh long chi lực phụ thuộc lấy khủng bố như vậy màu đỏ kiếm mang. Tạo thành một đạo dài đến hơn 10 mét rộng kiếm mang chi lực. Hướng về đan vào một chỗ ngũ tinh nhập tinh chi lực phi tốc đánh tới. Hai bên trận doanh nhìn lấy dạng này một kích. Trên mặt của bọn hắn đều đã rung động tới cực điểm. Diệp Phong không hổ là có thể đánh giết huyết liên giáo giáo chủ huyết cuồng tồn tại. Thật sự là thật là đáng sợ. Ầm ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng. Hai đạo làm cho người hoảng sợ đến cực hạn khủng bố công kích trùng điệp đánh vào nhau. Đan vào một chỗ ngũ tinh nhập tinh chi lực trong nháy mắt bị va nát. Mà màu đỏ kiếm mang cùng tam tinh nhập tinh chi lực dư uy lại là tiếp tục hướng về huyết tông đại quân trận doanh bay đánh mà đi. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở huyết tông đại quân tiến. Lão giả nhìn lấy bay tập mà đến dư uy công kích. Trên mặt của hắn để lộ ra một vệt âm lãnh đến cực hạn ý cười. Thật sự là có ý tứ. Ầm. Nói xong, lão giả đánh một quyền. Màu đỏ kiếm mang cùng tam tinh nhập tinh chi lực dư uy. Bị một quyền này đánh tan. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả không là người khác. Chính là huyết tông tông chủ Dương Hận Huyết. Diệp Phong. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn giác tỉnh nguyên binh. Dương Hận Huyết hướng về phía Diệp Phong vị trí cười lạnh. Nhập tinh cấp không phải tất cả tinh giả đều có thể giác tỉnh nguyên binh. Nhưng đã đến tiểu tinh chủ cấp. Cũng là nhất định có thể giác tỉnh nguyên binh. Tiểu tinh chủ cấp giác tỉnh nguyên binh. Cùng nhập tinh cấp giác tỉnh nguyên binh căn bản không giống nhau. Có thể đem nhập tinh cấp giác tỉnh nguyên binh làm thành một cái quá độ. Đến tiểu tinh chủ cấp giác tỉnh nguyên binh là phân đẳng cấp. Liền giống với hấp thu thiên phú phân đẳng cấp một dạng. Đương nhiên, trước mắt Diệp Phong đối với những thứ này cũng không phải là hiểu rất rõ. Huyết liên giáo giáo chủ là ta giết. Không cần nhiều lời nhiều lời. Diệp Phong hướng về phía huyết tông tông chủ Dương Hận Huyết chậm rãi nói. Hắn biết chỉ cần đánh chết Dương Hận Huyết. Như vậy huyết tông đại quân liền sẽ theo trên tinh thần triệt để sụp đổ. Diệp Phong. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi giác tỉnh nguyên binh sao? Dương Hận Huyết lạnh hừ một tiếng. Thôi động ra chính mình giác tỉnh nguyên binh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 452 thôi động. Thiên cửu đại trảm. Huyết tông tông chủ Dương Hận Huyết triệu hoán ra chính mình nguyên binh. Nhất cấp nguyên binh. Thì huyết cuồng đao. Diệp Phong. Ta muốn để ngươi biết tại cái này địa phương. Có ít người là không thể trêu. Ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Lấy điện ta huyết tông địa vị. Âm rơi. Huyết tông tông chủ Dương Hận Huyết dựng thẳng lên nhất cấp nguyên binh thì huyết cuồng đao. Một đao đột nhiên hướng về Diệp Phong vị trí chạm xuống dưới. Kinh khủng đánh chém. Tăng thêm ngũ tinh nhập tinh chi lực phụ thuộc. Làm cho cả không gian cũng bắt đầu không ngừng đánh nứt lên. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Như là động đất phát sinh. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng. Lòng của bọn hắn đã nâng lên cổ họng phía trên. Thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Diệp Phong. Cũng là Nam Linh. Tinh Vân hai thành sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nếu là Diệp Phong ngăn cản không nổi Dương Hận Huyết, cũng liền đại biểu cho Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Diệp Phong xem ra cuốn tới khủng bố công kích, hắn nghĩ đến là thời điểm sử dụng cấp sơ nguyên binh tinh kỹ Thiên Cửu Đại Trảm. Thiên Cửu Đại Trảm thật sự là đáng sợ, hắn chỉ dùng thời gian mấy tháng thì lĩnh ngộ. Đây quy công cho hắn cấp sơ hấp thu thiên phú công hiệu đi. Không phải vậy muốn lĩnh ngộ khủng bố như thế nguyên binh tinh kỹ, thật sự là khó càng thêm khó. Hắn cao giơ lên trong tay nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Thiên Cửu Đại Trảm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên ngưng kết ra màu đỏ kiếm mang. Màu đỏ kiếm mang lại ngưng kết thành 9 đầu dài đến 100 mét màu đỏ cử long. 9 đầu màu đỏ cử long nhìn qua sát khí bẩm không sai, cho người ta một loại như núi như biển giống như cảm giác áp bách, phát ra khí tức đủ để cho người sợ mất mật. Bạch, theo nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm rơi xuống, ngưng kết tại nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm phía trên 9 đầu dài đến 100 mét màu đỏ cử long chi lực bay đánh ra ngoài. Đại địa so lay động trình độ kịch liệt gấp trăm lần. Không gian xuất hiện dài đến vài trăm mét vết nứt, khiến người ta chỉ cảm thấy là ngày tận thế đến đồng dạng. Một số nhỏ yếu tinh giả ào ào ngược lại ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của bọn hắn. Lúc này cũng tuyệt đối không nói lời nào có thể hình dung bọn họ trong lòng đáng sợ. 9 đầu màu đỏ cử long chi lực đánh vào Huyết Tông Tông chủ Dương Hận Huyết tập đi ra công kích lúc, dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo bao trùm. Thật giống như trứng gà lại đụng tảng đá. Chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyệt tranh huy đồng dạng. Cái này. Cái này. Đây là. Huyết Tông Tông chủ Dương Hận Huyết ánh mắt dường như đã nhìn không thấy cái gì Hà Đông Tây. Chỉ có thể nhìn thấy hướng về chính mình cuốn tới 9 đầu màu đỏ cử long chi lực. Thiên Cửu. Đại Trảm. Dương Hận Huyết trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ sinh cơ. Lấy 9 đầu màu đỏ cử long chi lực công kích tốc độ, hắn căn bản không có khả năng có thể tránh thoát. Hắn nghĩ mãi mà không rõ một chút, vì cái gì Diệp Phong sẽ có cấp sơ nguyên binh tinh kỹ Thiên Cửu Đại Trảm. Thiên Cửu Đại Trảm tàn kỹ không phải tại Huyết Liên Giáo a? Đúng vậy a. Diệp Phong đi Huyết Liên Giáo, đoạt được Thiên Cửu Đại Trảm tàn kỹ. 9 đầu dài đến 100 mét màu đỏ cử long chi lực bàng đại phạm vi công kích, trực tiếp bao trùm cả cái khu vực. Huyết Tông Tông chủ Dương Hận Huyết trong lòng không thể nghi ngờ là hối hận cùng cực. Nếu là hắn sớm biết Diệp Phong đáng sợ như vậy, chính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng quả quyết sẽ không đến đây trêu chọc Diệp Phong. Dương Hận Huyết chỗ khu vực bị che kín, hắn tự nhiên cũng không thể có thể còn sống sót. Thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Đây cũng là cấp sơ nguyên binh tinh kỹ Thiên Cửu Đại Trảm chỗ kinh khủng. 9 đầu dài đến 100 mét màu đỏ cử long chi lực lại không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Huyết Tông đại quân bay đánh mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 453 kinh khủng một kích. Huyết Tông đại quân gặp 9 đầu dài đến vài trăm mét màu đỏ cử long chi lực đem tông chủ chỗ khu vực hoàn toàn bao khỏa. Bọn họ tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Trọng yếu nhất chính là 9 đầu màu đỏ cử long chi lực dư uy đang hướng về bọn họ bay tập mà đến. Chạy mau. Một tên Huyết Tông lão giả quát to một tiếng. Lập tức, Huyết Tông đại quân bắt đầu chạy trối chết. Thế nhưng là đã không kịp. 9 đầu màu đỏ cử long chi lực tốc độ thực sự quá nhanh. Ầm ầm. Nổ vang sau đó, Huyết Tông đại quân phía trước xuất hiện mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Màu đỏ tinh nguyên tứ tán, chung quanh đại địa ào ào phá vỡ. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của bọn hắn tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thôi động ra khủng bố như thế nguyên binh tinh kỹ tới. Đây là Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng thần tình trên mặt cũng ngưng kết. Cấp sơ nguyên binh tinh kỹ Thiên Cửu Đại Trảm. Không sai, đây chính là Thiên Cửu Đại Trảm. 300 năm trước từng có một vị cường giả vẫn lạc tại quá cảnh sơn mạch. vị cường giả kia kinh khủng nhất công kích chính là thiên cửu đại trảm. Tinh Vân Thành thành chủ Liễu Thiên Thành cũng nói tiếp nói. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các cao tầng tiếp tục hướng về phía trước nhìn qua. Chín đầu màu đỏ cự long chi lực thôi động đi ra vang trời nổ tung vẫn tại tiếp tục. Trên mặt của bọn hắn ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có thật sâu chấn kinh. Bọn họ biết một kích này Huyết Tông đại quân chỉ sợ đến nguyên khí đại thương, đến mức Huyết Tông tông chủ Dương Hận Huyết có lẽ liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Khủng bố như vậy công kích đủ để cho Dương Hận Huyết hóa thành bột mịn. Chín đầu màu đỏ cự long chi lực thôi động đi ra nổ tung, đem khu vực kia chỗ hết thảy dường như đều đã hóa tan. Khủng bố cùng cực màu đỏ sóng xung kích bốn phía bay ra, cả cái khu vực bên trong Huyết Tông đại quân, bọn họ phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đối bọn hắn tới nói, cho dù là vô gian luyện ngục cũng tuyệt không có khả năng sẽ khủng bố như vậy. Làm tiếng nổ mạnh chậm chạp biến mất, màu đỏ khủng bố tinh nguyên không tại hướng bốn phía khuyết tán. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành mọi người vội vàng hướng phía trước định thần nhìn lại. Cái gì? Cái này xem xét, bọn họ đều như tượng gỗ. Ngũ Lôi Oanh đỉnh đồng dạng ngốc trễ ngay tại chỗ. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái đường kính đạt vài trăm mét hố lớn. Thi thể cũng không có thi thể. Bọn họ cũng đều biết, vô số Huyết Tông con cháu thi thể đều đã bị khủng bố màu đỏ tinh nguyên cho hóa tan. Các ngươi nói, một kích này Huyết Tông đến chết bao nhiêu người? Chỉ sợ chí ít đại nhiều hơn phân nửa. Ta nhìn 99% trở lên. Từ đó Huyết Tông xem như tại quá cảnh sơn mạch xóa tên. Nam Linh Thành cùng Tinh Vân Thành các vị cấp cao xì xào bàn tán. Bọn họ lúc này mặc dù thật cao hứng, nhưng trên mặt lại lộ ra không ra nụ cười. Diệp Phong bày ra khủng bố cùng cực, sẽ chỉ làm trên mặt của bọn hắn xuất hiện vô cùng rung động. Diệp Phong đem nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm thu hồi thể nội. Hắn nghĩ đến cấp sơ nguyên binh tinh kỹ khủng bố đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá một kích này, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn tinh nguyên. Muốn tiếp tục thi triển thiên cửu đại trảm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Nam Linh Thành thành chủ Trương Hùng sau khi tính hồn lại, bước nhanh đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong vô cùng cung kính nói, Huyết Tông nhằm vào chính là ta, ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Nói xong, Diệp Phong hướng về đi lại. Trở lại Nam Linh Thành sau đó, Diệp Phong cũng là không có đi. Hắn kiểm tra một hồi đánh dấu bề ngoài, phát hiện ngày mai có thể tiến hành một vòng mới đánh dấu. Tại tu luyện thiên cửu đại trảm thời điểm, lấy được đánh dấu khen thưởng thật sự là không được để ý. Không biết một vòng mới sơ cấp đánh dấu có thể hay không cho hắn một vẻ vui mừng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 16. Chương 454 sơ cấp hấp thu thiên phú. Ngày thứ hai, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sơ cấp hấp thu thiên phú. Sơ cấp hấp thu thiên phú. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Không nghĩ tới một vòng mới sơ cấp đánh dấu còn thật cho hắn một chút kinh hỉ a. Có sơ cấp hấp thu thiên phú sau đó, như vậy hấp thu tinh nguyên tốc độ liền sẽ càng khủng bố hơn. Tuy nhiên hấp thu tinh nguyên tốc độ tăng lên, nhưng là đến tìm một cách tinh nguyên kinh khủng địa phương mới được. Nếu không liền có chút đại tài tiểu dụng. Tại Tinh Vân Thành cùng Nam Linh Thành nơi này, thực sự không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Dù sao, hắn đã vô địch, mà lại nơi này tinh nguyên vẫn tương đối khan hiếm. Hắn đến thành chủ điện đại điện bên trong, thành chủ Trương Hùng gặp Diệp Phong tới, Hắn vội vàng hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong đại nhân, ngươi đã đến. U, V, K, W, W, M. Ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Trương Hùng ngẩn ra một chút. Hắn biết Diệp Phong sớm muộn sẽ rời đi Nam Linh Thành, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm rời đi. Cái kia Diệp Phong đại nhân, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Còn chưa nghĩ ra. Diệp Phong đại nhân, giống ngươi loại tồn tại này, không bằng đi Nguyệt Lang Thành đi. Nguyệt Lang Thành là Nguyệt Lang chủ tinh cường đại nhất địa phương. Đi nơi nào mới có thể bày ra thuận theo thiên địa? Không quả. Trương Hùng có chút muốn nói lại thôi lên. Bất quá cái gì? Hiện tại Nguyệt Lang Thành đã có rất nhiều người. Người bên ngoài muốn vào Nguyệt Lang Thành, nhất định phải có Nguyệt Lang Thành vào ở tư cách. Nghe Trương Hùng, Diệp Phong cũng đại khái hiểu là có ý gì. Nguyệt Lang Thành là Nguyệt Lang chủ tinh cường đại nhất tinh tế thành thị. Bên trong cường giả, thế lực đương nhiên sẽ không khan hiếm. Giống hắn dạng này tam tinh nhập tinh giả muốn đạt được tiến vào Nguyệt Lang Thành vào ở tư cách, chỉ sợ còn chưa đủ. Bất quá Diệp Phong đại nhân, ngươi chỉ cần trở thành Nguyệt Lang Thành ngoại thành sát thần dòng binh đoàn thành viên, sau đó đưa lên đi trùng thú tai khu, chém giết số lượng nhất định trùng thú, sau đó liền sẽ thu hoạch được Nguyệt Lang chủ thành vào ở tư cách. Thành chủ Trương Hùng nói. Trương Hùng mà nói cũng không có đặc biệt hấp dẫn Diệp Phong. Tuy nhiên Nguyệt Lang Thành tư nguyên khẳng định phải so địa phương khác tốt hơn nhiều. Nhưng là hắn có sơ cấp hấp thu thiên phú. Ở nơi nào đều có thể trở thành cường đại tồn tại. Đánh giết trùng thú lấy được tích phân. Còn có thể đổi lấy đủ loại binh khí. Nguồn năng lượng tinh thạch. Thực là không tồi. Diệp Phong nghe vậy, hắn tới một tia hứng thú. Binh khí hắn không cần. Dù sao giác tỉnh nguyên binh, bất quá nguồn năng lượng tinh thạch, hắn vẫn là muốn. Dù sao cũng không biết đi chỗ nào, không bằng thì đi xem một chút đi. Nguyệt Lang ngoại thành làm sao đi? Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Trương Hùng hỏi. Ngồi lên tinh tế truyền tống xe, liền có thể rất nhanh đến Nguyệt Lang ngoại thành. Tại chúng ta Nam Linh thành là được rồi. Mang ta đi đi. Thành chủ Trương Hùng nhẹ gật đầu. Hắn không dám thất lễ, mang theo Diệp Phong hướng tinh tế nhà ga đi đến. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi địa phương khác là cần rất nhiều thứ. Ta chỗ này có chút tinh tế tệ, thập đại tinh giới đều thông dụng. Ra khỏi thành chủ điện sau đó, thành chủ Trương Hùng đem một trương tinh tế thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có khách khí. Hắn tiếp nhận Trương Hùng trong tay tinh tế thẻ ngân hàng. Tại Lam Tinh phía trên hắn không cần tiền. Nhưng là nơi này cũng không phải là Lam Tinh. Diệp Phong đại nhân, Hải Lâu Tinh vực bên trên có chuyên môn tinh giả thương điếm. Tinh tế tệ có thể ở bên trong mua sắm nhiều loại đồ vật. Nói, thành chủ Trương Hùng đem một bộ tinh tế điện thoại di động đưa cho Diệp Phong. Tinh tế trên điện thoại di động xuất hiện tinh giả thương điếm. Tinh giả thương điếm bên trong có tinh khí, nguyên binh tinh khí, nguồn năng lượng tinh thạch, cơ giáp, máy bay chiến đấu thậm chí chiến hạm bán ra. Chỉ bất quá giá cả đắt đỏ dọa người.